Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com, chương 440, vô đề. Lúc này thời điểm, cả bàn người cũng chỉ có Lý Kiếm Phong còn bảo lưu lấy vô cùng chấn định. Thủ nhỏ theo cha mảnh đọc thánh hiền chi. Mặc dù tại đây một phương diện không bằng hắn phụ thân như vậy có một khỏa trời sinh thánh hiền chi tâm, nhưng 300 năm siêng năng nghiên tập thực sự khiến cho kẻ có được không kém gì hắn phụ thân như vậy tâm cảnh. Vãn bối Lý Kiếm Phong bái kiến tiên tử. Không biết vị tiên tử này gây nên tại sao, lại vì sao dung túng thủ hạ như thế ngang ngược kiêu ngạo. Lý Kiếm Phong nho nhã lễ độ, mỗi tiếng nói cử động cũng như cùng một cái thái cổ nho đạo môn sinh, lại để cho người tìm không ra chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt mà đến. Tần Đãng Mùi Hoa đào mắt có chút nháy động, nghiêng lệch ra cái đầu tại Lý Kiếm Phong thân trái xem phải xem. Lý Kiếm Phong gật đầu mà đứng thẳng tắp lưng không có chút nào lắc lư. Tần Đãng Mùi vui vẻ thu hồi chính mình một đám tiên đạo khí tức, bưng lên một chén rượu nước nhẹ nhàng quấy. Lười biếng dùng một chỉ củ sen chi khởi đầu của mình mà nói. Cũng không tệ lắm nha. Bất quá không nghĩ tới như vậy một cái tên vô lại rõ ràng thu ngươi như vậy một cái cũ kỹ đệ tử. Thật sự là mất mặt. Lý Kiếm Phong trong nội tâm chấn động, chợt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng nhìn về phía Tần Đãng Muội mà nói. Tiên tử, không tiền bối, xin hỏi tiền bối có từng nhận biết gia sư? Tiền bối thế nhưng mà nước ngoài tiên đạo lạc trần tông chi nhân. Tần Đãng Muội nhàm chán có khắc một cái đĩa tiến đưa bàn rượu không lâu. Còn không có người chạm qua hạt dưa. Chớp chớp chính mình một đôi lóe sáng mắt to. Nghiêng nghiêng chọn lấy Lý Kiếm Phong liếc hỏi. Sư phụ ngươi có phải hay không một cái hoa tâm vô sỉ đại phôi đản? Còn có, ngươi vì cái gì hỏi ta có phải hay không lạc trần tông người? Lý Kiếm Phong sắc mặt hơi đổi. Tần Đãng Muội trong miệng hảo sắc cùng hắn trong ấn tượng chính là cái kia ưu thương và si tình nam tử thật sự kém quá xa. Lập tức Lý Kiếm Phong bình tĩnh hạ tâm tình của mình hướng về Tần Đãng Muội mà nói. Vãn bối thất lễ. Tiền bối trong miệng chi nhân cũng không phải là vãn bối gia sư. Mong rằng tiền bối chớ để so đo vừa rồi vãn bối thất lễ chi qua. Tần Đãng Muội mắt cũng không chớp bấm tay bắn ra một đám liệt thiên kiếm khí. Hướng Lý Kiếm Phong nháy mắt mấy cái. Lần nữa hỏi. Tại trong lòng ngươi, sư phụ ngươi là dạng gì hay sao? Lý Kiếm Phong vừa mới bình phục mà ở dưới tâm tình nương theo lấy trong hư không cái kia một đám liệt thiên kiếm khí sinh diệt. Lập tức lần nữa kích động ra. Còn đối với phương cực kỳ thần bí, Lý Kiếm Phong miễn cưỡng bảo trì ở bản thân nỗi lòng mà nói. Vãn bối trong lòng gia sư cùng tiền bối hoàn toàn bất đồng. Vãn bối cùng gia sư vô tình gặp được nguồn gốc từ một tòa sâu đình chính giữa mai cây. Gia sư trí tình trí nghĩa. Si tình tuyệt đỉnh. Chỉ vì hoài niệm sư mẫu. Từng si đứng hoa mai dưới cây mấy cái ngày đêm mà không ngủ không nghỉ. Tuyệt không phải tiền bối trong miệng hoa tâm người vô sỉ. Tần Đãng Muội trong mắt chợt lóe sáng hỏi. Thành Trường An. Sâu đỉnh mai cây. Có thể hay không bó ảnh thành như. Nhấp một cái ảnh nhi đến xem. Lý Kiếm Phong mờ mịt lắc đầu như cùng một cái mới vào học đường hài đồng hỏi. Tiền bối, như thế nào bó ảnh thành như? Tần Đãng Muội sau đầu lấy xuống mấy đảo hắc tuyến. Tiện tay một điểm linh quang bắn vào đến Lý Kiếm Phong thức hải chính giữa. Vẻ mặt im lặng nói. Mất đi ngươi đem người kia khoa trương giống như một đóa hoa nhi giống như đấy. Ta còn tưởng rằng hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt đây này. Lý Kiếm Phong tiêu hóa lấy chính mình thức hải chính giữa Tần Đãng Muội độ đến thuật pháp. Nghe Tần Đãng Muội đích thoại ngữ, nhìn không được phản bác mà nói. Gia sư chính là mũi kiếm kinh nể nhất thân nhất đích gia sư. Truyền thụ cùng mũi kiếm chính là tu hành tu tâm đại đạo. Bực này mạt hơi chi thuật lại há có thể cùng gia sư truyền xuống đại đạo so sánh với. Huống chi một ngày vi sư cả đời vi phụ. Há có thể chỗ tốt luận định. Lời nói, Lý Kiếm Phong đã tiện tay nặn ra một đạo kiếm ấm. Từ khí lưu truyền, tại trong hư không ngưng tụ thành một bức ý cảnh mười phần ý thơ bức họa cuộn tròn. Tần Đãng Muội hai mắt tỏa sáng. Bó ảnh thành như tuy là tiên đạo tiểu thuật, Nhưng chân nhân cảnh chính giữa mặc dù bán tiên lần đầu tiếp xúc tối thiểu nhất cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Càng không thể như là Lý Kiếm Phong như vậy cầm chặt thuật pháp bổn nguyên. Tiện tay đem chính mình thức hải chính giữa trí nhớ hóa thành hình ảnh tách ra ra. Trong nội tâm thoáng tán thưởng thoáng một phát, tần đãng mùi ánh mắt liền rơi xuống trong hư không hình ảnh chi. Chính như Lý Kiếm Phong nói, xuyên qua một đoạn không ngắn đại điện hành lang. Đây là một tòa ẩn sâu gạch xanh lục ngói út bên trong đích ý thơ tiểu viện. Tiểu viện không một ngụm phòng út lớn nhỏ bầu trời. Nhàn nhạt chỉ từ trong rơi tại tiểu viện ở giữa một cây hoa mai chi. Một gã mặt màu xanh trường bào nam tử thẳng tắp đứng tại mai cây hơn một trượng chỗ. Nương theo lấy một cắt bỏ gió lạnh. Một ly khổ rượu. Nhìn qua cái kia dưới ánh trăng một cây hoa nở. Đảo mắt điêu tàn. Mà người này áo bào xanh nam tử trong ngực. Một gã lại để cho người thấy không rõ khuôn mặt cô gái tuyệt sắc thân ảnh lặng yên mất đi. Nhàn nhạt ưu thương. Phảng phất vượt qua cái này 300 nhiều năm trước tới nay thời không. Lặng lẽ tràn lan tại mọi người chung quanh. Một chỗ khác bàn rượu bên cạnh. Giai vận mỹ mi trong mắt tràn ngập ấm ánh lệ quang. Ánh mắt theo trong hư không hình ảnh chuyển rời đến hảo sắc mặt. Ngưng nghẹn lấy. Phảng phất là con mèo nhỏ làm nũng mà hỏi. Ngươi một mực đều nhớ kỹ cái kia một cây hoa mai sao? Hảo sắc nhẹ nhàng phủi nhẹ Giai vận mỹ mi nước mắt, ôn nhu cười cười mà nói. Đó là chúng ta yêu nhau địa phương. Ta như thế nào lại quên? Ta lại thế nào cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn quên? Không coi ai ra gì, Giai vận mỹ mi trong nội tâm một chùm ý nghĩ. Yêu thương như hỏa thiêu đốt ra. Chăm chú nắm ở hảo sắt cái cổ. Đem điệp vũ mỹ mi xinh xinh chen đến một bên mà đi. Hung hăng địa cho hảo sắt một cái dư vị vô cùng ẩm ướt hôn. Lại để cho bên cạnh điệp vũ mỹ mi sắc mặt biến thành màu đen. Đỉnh đầu khói xanh ánh lửa lượn lờ. Lại trở lại bên kia. Tần đãng mùi thật sâu thở dài một tiếng. Thay đổi vừa rồi khó có thể nắm lấy cổ quái ung dung. Trong miệng bao hàm nhàn nhạt thương cảm thì thào mà nói. Ta biết ngay sẽ là cái dạng này. Lý Kiếm Phong nhìn xem tần đãng mùi sắc mặt khó chịu bộ dạng. Không có tồn tại một hồi hãi hùng khiếp vía. Lại có một loại không rét mà run cảm giác. Tốt rồi. Hiện tại nói cho ta biết, vừa rồi vì cái gì hỏi ta có phải hay không lạc trần tông người. Tần đãng mùi ngọc bạch bàn tay nhỏ bé một bả vỗ vào cái bàn chi. Đầy bàn rượu và thức ăn như dây cót đồng hồ báo thức nhảy. Lý Kiếm Phong trong nội tâm một hồi sự cảm bất tường lắc lắc mà động, lập tức muốn nói lại thôi nói lắp bắp. Bởi vì gia sư từng nói sư mẫu chính là. Tần đãng mùi cái chán chi tam thi thần nhảy loạn. Tuy nhiên sớm đã suy đoán ra là kết quả này. Nhưng có một loại vô cùng tức giận. Nộ mà không phát chằm chằm vào Lý Kiếm Phong. Lý Kiếm Phong cảm thấy hung áp, lần nữa há miệng mà nói. Bởi vì gia sư từng nói sư mẫu chính là Lạc Trần Tông chi nhân. Lý Kiếm Phong vừa nói xong. Tần đãng mùi thân lập tức tăng vọt ra một cổ lăng lệ ác liệt sát khí. Giống như là cảm thấy được nam lừa gạt mình hội tình nhân lúc cọp cái. Một bả sách con gà con giống như mà đem Lý Kiếm Phong sách tới trong tay. Khí thế vội vàng hướng về hảo sắc phương hướng đi đến. Lúc này thời điểm, Điệp Vũ Mỹ Mi cũng đã nghe được Lý Kiếm Phong đích thoại ngữ. Vừa rồi cái loại nầy lửa giận nhất lên thiên bộ dáng hễ quét là sạch. Cả người vui vẻ ra mặt. Hàm tình mạch mạch nhìn qua hảo sắc, phanh. Lý Kiếm Phong như một cái con gà con tể bị ném đã đến hảo sắc trước mặt. Ngẩng đầu mà trông. Vừa hay nhìn thấy hảo sắc trái ôm phải ập. Cười dâm tiện một chương hèn mọn bị ủi mặt mo. Cái này là ngươi cái gọi là trí tình trí nghĩa, si tình tuyệt đỉnh sư phó, hừ. Tần đáng mùi tức giận vô cùng ngồi ở hảo sắc đối diện, ngôn ngữ chính giữa có chút ít châm chọc giọng dịu dàng quát. Sư phó. Lý Kiếm Phong từ vừa mới bắt đầu vô cùng kinh ngạc, đến cực độ kinh hỉ, trong nháy mắt kịp phản ứng, xoay người quỳ gối hảo sắt dưới chân, một bà ôm chặt lấy hảo sắt đùi. Sư phó, ngươi rốt cuộc chịu gặp Phong Nhi rồi. Phong Nhi nghe lời, sư phó không muốn tại vứt bỏ Phong Nhi. Nhân sinh vãng vãng như thử theo đại hỷ cực đau khổ cũng không quá đáng, chỉ là nhất niệm chi cách. Phụ thân đi rồi, mẫu thân đi rồi, Phong Nhi không còn có thân nhân. Sư phó, ngươi không nếu vứt bỏ Phong Nhi. Phong Nhi nghe lời, Phong Nhi nhất định sẽ thật biết điều đấy. Ai cũng không biết cái này 300 năm qua tại Lý Kiếm Phong thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là ở thời điểm này, Lý Kiếm Phong khóc như là một cái không có dễ không bình hài tử. 300 năm qua khuất nhục cùng thống khổ tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Trọn vẹn hơn một giờ thời gian, Lý Kiếm Phong cơ hồ mấy lần hơi kém khóc ngất đi. Bên cạnh khóc bên cạnh không ngừng nói chính mình 300 năm qua bi thương cùng cô độc. Ngay tiếp theo đem hảo sắc bên người tam nữ đều lây vành mắt hồng hồng. Một bả nước mũi một bả nước mắt toàn bộ phát tiết tại hảo sắc quần áo chi. Nguyên lai 300 năm trước, hảo sắc theo Trường An Chu sát Lý Cử Khuyết sau tao ngộ Lý Đường độc thủ về sau. Một mực thân ở khôn cùng chiến loạn chính giữa. Cơ hồ quên mình ở Trường An như vậy một người đệ tử. Lý Kiếm Phong khổ đợi mấy chục năm thời gian, chưa từng chờ đến Lạc Trần Tông tiếp đãi chi nhân. Ngược lại chờ đã đến một hồi cơ hồ khiến Lý Kiếm Phong cửa nát nhà tan tai họa. 300 năm trước thiên địa đại biến trước giờ, Lý Đường hoàng tộc mở ra cùng Côn Luân Ngọc Đài ở giữa truyền tống chi trận. Côn Luân chín thần vương chính giữa Lý thần vương nhất mạch phái thần tử Lý Thiên Hoàng nhập chủ Trường An, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Ở đằng kia chàng mang tất cả toàn bộ Lý Đường hoàng triều phong bạo chính giữa, Lý Kiếm Phong mẫu thân tại một lần ngẫu nhiên phía dưới bị Lý Thiên Hoàng một gã bộ hạ nhìn trúng. Mười mấy tên tiên nhân cảnh chi vũ khí xâm nhập Lý Kiếm Phong trong nhà. Ngắn ngủn một cách muộn, vương phủ chính giữa máu chảy thành sông. Lý Kiếm Phong phụ thân Lý Ngọc bị tên kia tướng lãnh tự tay tháo xuống đầu lâu. Mẫu thân bi thống tự tuyệt mà chết. Toàn bộ vương phủ chính giữa chỉ còn lại có Lý Kiếm Phong một người. Cái này còn là vì Lý Kiếm Phong thân phụ thiên đoạn thân thể. Cả đời đại đạo bị chạm. Thành tiên vô vọng. Lúc này mới tại Lý Đường hoàng tộc lực bảo vệ chi hạ vẫn còn tồn tại. Mà nguyên Lý Đường hoàng thất chi nhân, vượt qua chín thành bị toàn bộ hạ nhập thần lao chính giữa. Chỉ có những cái kia cái gọi là huyết mạch nồng độ đạt tới trình độ nhất định chi nhân mới bị giữ lại. Cả triều văn võ bị tàn sát hơn phân nửa. Tất cả đều quy về Côn Luân Ngọc Đài chỗ trường. Như thế bi thảm kinh nghiệm đã khiến cho Lý Kiếm Phong triệt triệt để đã trở thành một gã không có việc gì. Chơi bời lêu lồng ăn chơi thiếu gia. Chỉ có thể đủ không người thời điểm âm thầm bi thống không hiểu. Không ngừng vụng trộm tích xúc lực lượng của mình. Kỳ vọng có một ngày có thể tự tay chém xuống cửu nhân đầu lâu. Vi phụ mấu báo huyết cừu. Nhưng mà 300 năm cái loại này gần như ăn nhờ ở đậu ra vẻ đáng thương sinh hoạt. Lại từng điểm tại Lý Kiếm Phong toàn bộ trong nội tâm đều trước mắt lái đi không được thống khổ cùng tra tấn. Tại nhìn thấy hảo sắc về sau, đại hỷ buồn phiền cảm xúc kích động phía dưới, rõ ràng đã dẫn phát trong cơ thể mình bị đè nén 300 năm tâm ma. Cuối cùng nhất triệt triệt để hôn mê mà đi. Cho dù hôn mê, nhưng như cũ một mực bảo chủ hảo sắc chân, không chịu buông ra một phần một hào. Chương 441. Lý Đường đại loạn điểm bắt đầu. Lý Kiếm Phong thông huyền cảnh tâm ma đến cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là tại trọn vẹn bốn gã càn khôn chân tiên bảo vệ phía dưới. Hay vẫn là rất nhanh liền an toàn độ tới. Ngày xưa tồn ở lại Lý Kiếm Phong trong cơ thể một điểm kiếm ý bị hảo sắc triệt để kích hoạt ra. Như là một khỏa thai nghén hơn 300 năm mà chưa từng diệt sạch mà mất một khỏa hạt giống. Thật sâu cắm rễ tại Lý Kiếm Phong mỗi một tấc cốt nhục chính giữa. Một khi kích hoạt ra, một cổ không hiểu sinh cơ tại Lý Kiếm Phong thân thể chính giữa phát triển ra. Thiên đoạn thân thể vi thiên đạo chỗ chạm. Cả đời không cách nào ngộ đạo. Nhưng Lý Kiếm Phong trong cơ thể bị đã từng một điểm kiếm ý đánh bóng mấy trăm năm. Lúc này hảo sắc dùng vô song kiếm hỏa sinh sinh đem kiếm ý dung luyện như Lý Kiếm Phong thân thể chính giữa. Tựu tương đương với tại hắn thân thể chính giữa trang bị một bộ vô tuyến kiếm đạo máy nhận tín hiệu. Chỉ cần Lý Kiếm Phong có thể không ngừng tăng cường bản thân lực lượng, hắn trong cơ thể kiếm ý liền sẽ không ngừng hấp thu ở giữa thiên địa sắc bén kiếm đạo dùng bổ sung lớn mạnh. Nhưng như thế chi pháp cũng có một cái thật lớn cực hạn tính. Cái kia chính là như thế thâu thiên làm việc. Tương lai sở muốn kinh nghiệm lôi kiếp nhất định khủng bố khôn cùng. Không người khả năng giúp đo. Hết thảy đều muốn xem Lý Kiếm Phong chính mình tương lai tạo hóa. Hoặc phá cướp trọng sinh thành tựu một đời anh hào. Hoặc như vậy chôn vùi biến mất tại ở giữa thiên địa. Lý Kiếm Phong lộ cuối cùng còn cần nhờ chính hắn đi xuống đi. Mà theo Lý Kiếm Phong trong miệng, Hạo Sắt cũng đã nhận được một ít tu hành giới chính giữa chỗ không cách nào biết được chân tướng của sự tình. Tại toàn bộ Lý Đường hoàng tộc chính giữa, chí ít có lấy vượt qua mấy vạn tên hoàng tộc đệ tử đối với Côn Luân Ngọc Đài vô cùng phẫn hận. Toàn bộ bị đã đánh vào Trường An thần ngục chính giữa. Mỗi ngày chịu đủ dày vò. Cái này một nhóm người đối với Hạo Sắt mà nói đồng dạng là một cái có thể lợi dụng cơ hội thật tốt. Cái lúc này, khoảng cách Hạo Sắt cùng Đấu Chi nhất tộc, Kim Bằng nhất tộc, Đại Tần Đế Quốc Tần Thác Cương hẹn nhau 3 năm chi thì còn có bất mãn hơn 60 thiên thời gian. Tại Lý Kiếm Phong giật dây tháp kiều phía dưới, Hạo Sắt mang theo địa câu tử. Mỗi ngày xuất nhập tất cả chăn lớn vắng vẻ vương công quý tộc cửa phủ. Cách 3 năm ngày liền rất nhiều hối lộ tiến vào thần ngục chính giữa một lần. Địa câu tử thiên phú thần thông tại trong lúc này đã nhận được phát huy ra hoàn mỹ công hiệu. Ngay tại Lý Thiên Hoàng mí mắt dưới đáy, toàn bộ hồng hoang kiếm khấu gần vạn cái tên để ẩn núp đến trong thành Trường An. Xuất nhập đơn giản, dựa theo địa câu tử bàn giao, nhắn nhủ mà ở dưới phân phó. Tại toàn bộ thành Trường An từng cái nơi hẻo lánh chính giữa làm lấy một ít che giấu vô cùng. Hơn nữa căn bản không có nhận thức sự tình. Nhưng nếu như thống ôm toàn cục đến xem, tựu sẽ phát hiện, gần đây vạn danh kiếm khấu đệ tử những cái kia bình thường không có nhận thức hình dáng trang sức khắc, chính dùng một loại giải rác phương thức bắt đầu chậm rãi tổ hợp ra, hình thành một cái cử đại vô cùng huyền ảo trận pháp, đem toàn bộ thành Trường An cũng dần dần bao phủ chắc chắn. Khoảng cách 3 năm chi kỳ thời gian càng ngày càng gần. Lý Đường chi nhân cũng bắt đầu chú ý tới biên cảnh phía trên Đấu Chi nhất tộc, Kim Bằng nhất tộc cùng với Đại Tần Đế Quốc những cái kia che giấu binh lực điều động. Mặc dù là Lý Thiên Hoàng sau lưng có Côn Luân Ngọc Đài như vậy một cái quái vật khổng lồ làm chèo trống, cũng bắt đầu ở trong lòng có một ít nhàn nhạt cảm giác bất an. Đầu tháng 7-10, Tam Phục, toàn bộ Lý Đường Hoàng Triều tại Hồng Hoang Đại Nhật thiêu đốt phía dưới đều tràn lan lấy một loại lười nhác khí tức. Vốn là đã xa cháo xưng lấy Lý Đường Hoàng Triều. Tại nơi này trong vòng một năm nóng nhất trong cuộc sống càng lộ ra vô cùng trầm thấp. Thân sĩ quý tộc trốn ở nhà mình đình đài lầu các chính giữa tửu lấy ướp lạnh bồ đào rượu ngon. Cùng vẻ đẹp của mình vợ con thiếp trêu chọc lấy. Vũ khí tướng sĩ nguyên một đám lười biếng tìm được bóng mờ địa phương. Lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy tới gần kỹ viện ở bên trong nữ nhân thế nào. Bình dân dân chúng thì là dứt khoát trốn trong nhà mơ mơ màng màng nằm. Tùy ý mồ hôi trên người thấm ướt trên giường đơn bị cũng vẫn không nhúc nhích. Ngày hôm nay hồng hoang đại nhật tách ra làm cho tu hành lấy đều không thể thích ứng xuống nóng bỏng. Ba long sản xuất tại chỗ. Xích hỏa cao thăng. Đây cũng là toàn bộ Lý Đường Hoàng Triều chính giữa nhất thư giãn một ngày. Mà đang ở ngày hôm nay, Lý Đường Hoàng Triều phía bắc biên cảnh phía trên, một gã thân cao tại hai trượng có hơn, mặt khóa vàng chiến váy, cầm trong tay trọng kiếm to lớn cao ngạo nam tử xuất hiện ở một chỗ cao nhất núi phía trên. Người này hùng tráng nam tử trời sinh liền mang theo một cổ bàng bạc lực lượng cảm giác. Nhìn xa phía nam Lý Đường ranh giới, cái kia từng tòa liên tiếp phía chân trời thành trì tài phú. Trong tay đại kiếm giơ lên cao. Một gã tên đồng dạng là chiến váy ra thân. Trần trụi lưng cơ bắp đại hán theo cái kia một đầu núi cùng bầu trời giao tiếp hắc tuyến phía dưới thời gian dần qua xuất hiện tại cầm đầu cái kia tên hùng tráng đại hán sau lưng. Mà người này đúng là chỉnh hợp Đấu Chi nhất tộc về sau đấu tộc tiểu tộc trưởng Man Thiên Vương. Nương theo lấy Man Thiên Vương trong tay đại kiếm chém rụng. Tư không chính giữa một tiếng thái cổ sấm sét bạo tiếng nổ. Tại hắn sau lưng sáu gã gã đại hán đầu chọc ngao ngao thẳng kêu. Dẫn đầu như là hồng thủy đấu tộc đại quân theo núi phía trên xung phong liều chết mà xuống. Thiết kỷ bung bung. Đạp toái vạn dặm chiến trường. Trời sinh tựu là chiến sĩ 180 vạn đấu tộc đại quân. Kéo ra khoảng chừng gần vạn dặm chiến tuyến. Nổ sông mà qua. Sở hữu tất cả có thể chứng kiến hết thảy núi sông thành trì. Đều ở đây mênh mông cuồn cuộn bàng bạc chiến khí tung hoành phía dưới bị nghiền vỡ đi ra. Lý Đường Phương Bắc Kiên Thành Ngọc Môn trong thành. Từng đợt bén nhọn vô cùng rít gào tiếng vang lên. Lý Đường Hoàng Triều trấn thủ nơi đây một gã tướng lãnh vội vàng chiến giáp xuyên đeo thân. Tại một đám thị vệ tụm tụm phía dưới đi tới trên tường thành. Mấy ngàn dặm có hơn. Một đạo đón lấy một đạo phong chỉ từ biên cảnh từng cái thành trấn chính giữa phóng lên trời. Lập tức rất nhanh ảm đạm đi. Một tầng huyết sắc hào quang tại trên bầu trời hồng hoang đại nhật chiếu xuống. Lộ ra vô cùng yêu dị cùng chói mắt. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Người này tướng lãnh điên cuồng gào thét lớn. Khởi động một đạo thần quang cháo tại thân thể của mình bên ngoài. Ngăn cản lấy ở giữa thiên địa nóng bức khí tức ăn mòn. Hồi bẩm tướng quân. Không. Không. Không biết a. Những này phong quang tới quá nhanh. Cũng diệt được quá nhanh. Có thể là địch tập kích a. Một gã đồng dạng là vội vàng theo trong thành chạy đến đưa tin quan lắp bắp quỳ tại mặt đất mà nói. Thả ngươi mẹ. Cái rắm. Ta Lý Đường Hoàng Triều đứng sừng sững tu hành giới mấy chục vạn năm. Thần vương chi sư chấn nhiếp thiên hạ vạn tộc. Côn Luân Ngọc Đài Thánh Địa càng là tác dụng đại đế thần binh. Ai dám vuốt ta Lý Đường sâu hùm. Người này tướng lãnh nghe vậy giận dữ trong tay một đầu trường tiên điên cuồng. Quật trước người đưa tin viên chức lên, phát tiết lấy chính mình tức giận trong lòng. Vừa lúc đó, Ngọc Môn thành bên ngoài ngàn dặm chỗ. Một gã mặc chiến váy. Cầm trong tay kỷ thương trường kiếm man thú kỷ sĩ đã vượt qua xa xa trên đường chân trời đầy trời bụi đất hoàng long. Xuất hiện tại mọi người tầm mắt chính giữa. Ngàn dặm chi địa. Những này đứng tại trên tường thành Lý Đường binh tướng trải qua pháp lực gia trì. Mỗi người đều có thể thanh thanh sở sở chứng kiến người này man thú kỵ sĩ trên mặt cuồng nhiệt gào rú thanh âm. Cùng với hắn trong tay cái kia như cũ nhỏ máu trường kiếm. Mấy vạn tên Lý Đường binh tướng á khẩu không trả lời được. Từ biên cảnh chỗ đến Ngọc Môn thành. Khoảng chừng vạn dặm xa. Lúc này mới bao lâu thời gian. Địch nhân rõ ràng đã san bằng 9.000 dặm ranh giới. Xuất hiện ở Ngọc Môn thành trước mặt. Chẳng lẽ Lý Đường điện thoại xem sửa sang lại biên cảnh phòng ngự đều là giấy đấy sao? Moa đều mẹ nó cho ta thất thần làm gì? Cầm giáp chi sĩ, việt binh đao ra khỏi vỏ, cất cao thành trì, mở ra phòng ngự, chuẩn bị nghênh địch. Một gã tên Lý Đường Hoàng Triều binh sĩ đều nhanh chóng triển khai hành động. Tuy nhiên vài vạn năm thời gian đến nay không hề chiến sự an nhàn trạng thái đã làm cho những này Lý Đường binh các lão gia trở nên có chút xa cháo. Nhưng chính thức tại đụng phải chiến sự dưới tình huống. Cái kia chẳng bao lâu sau quên đi tại trong lòng nhập ngũ huấn luyện xuất hiện lần nữa tại mọi người trong ấp chính giữa. Kim sắc phòng ngự đại trận dần dần bay lên. Ngọc Môn thành thăng đến 800 trượng cao lớn. Cự nỏ lợi kiếm. Thuật pháp cường cung mọc lên san sát như rừng mà lên. Tại một gã tên đốc chiến đội dò xét phía dưới. Ngọc Môn trong thành cũng dần dần bay lên một cổ sông lên trời chiến khí. Hoang dã chính giữa xuất hiện tại mọi người trước mắt man thú kỵ sĩ càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua hình thành một mảnh phô thiên cách địa huyền màu đen hải dương. Gót sắt lao nhanh thanh âm hội tụ thành ngàn vạn thần lôi chi âm. Nứt vỡ bầu trời. Từng đạo huyết sát hung lệ chiến khí răng khắp nơi ra. Kỷ thương bưng lên. Cầu vồng vạn dặm. Có thể nghiền nát hết thảy ngăn cản. Phá quân thần nỏ cho ta phóng. 800 dặm khoảng cách. Đã đạt đến Ngọc Môn trên thành những cái kia cử đại pháp khí thần nỏ hữu hiệu sát thương phạm vi. Mỗi một đạo nỏ mũi tên cũng như cầu vồng long vạch phá mấy trăm dặm hư không. Dễ như trở bàn tay đụng vào đến những cái kia man thú kỵ sĩ trận doanh chính giữa. Huyết vụ bồng lên. Mang đi mấy chục đầu đấu tộc đại hán tánh mạng. toàn lực công kích, trường mâu ném, giết cho ta. Đông nghịt một mảnh man thú kỵ sĩ đại quân chính giữa. Mỗi 10 tên kỵ sĩ hợp thành một cái chỉnh thể. Chiến khí câu thông. Rót vào cầm đầu một gã kỵ sĩ trong tay trường mâu chính giữa. Ra sức ném. Như là gào thét mà ra kinh thế man long. Mang theo vô tận đấu tộc vũ khí sát ý hình thành một mảnh màu đen thiên mạc. Hướng phía Ngọc Môn thành phương hướng trùng kích mà đi. Viễn trình đối công. Cái này từng nhánh bưu hãn đấu tộc quân đội không chút nào sợ. Thậm chí tại hai tốt trường mâu ném về sau. Ngọc Môn trên thành những cái kia có gần ngàn trượng tường thành thủ hộ Lý Đường binh sĩ đã bị triệt để áp chế chắc chắn. Vốn là kim quang sáng chói phòng ngự chi cháo cũng đã trở thành ngàn vết lở loét trăm lỗ bộ dạng. Mỗi một căn trường mâu xuyên thủng tại trên tường thành. Đều tạc ra một cái cự đại hố lỗ hồng. Một ít bất hạnh Lý Đường binh sĩ thậm chí bị mấy chục căn trường mâu đồng thời xuyên thủng. Như bị tiện tay lắc tại trên tường rách dưới khăn lau. Man thú chạy băng băng mở ngoặt vung me xét đép. Ben đóng ngoặt vung như gió. Đạp nát thành bên ngoài hoang nguyên bên trên núi non sông ngòi. Đảo mắt đột tiến mấy trăm dặm khoảng cách. Đấu khí như cầu vồng. Xinh xinh đem trên bầu trời kim sắc phòng ngự màn sáng nổ ra. Kỳ thương như rừng. Bộc phát ra hơn 10 dặm thương mang nứt vỡ cực lớn cửa thành. Ngọc Môn thành giống như là một chỉ dần dần già thay ngủ sư. Vừa mới thức tỉnh. Liền bị tính bằng đơn vị hàng nghìn nộ hổ gầm thét xé vỡ đi ra. Đây là một bức nhuốm máu tranh vẽ. Đây là một tờ bi tráng thi văn. Tại máu tươi cùng chiến hỏa trong đắm chìm cũng thư cũng trì hoãn mở ra. Mọi người chưa tới kịp đi thưởng thức. Nó cũng đã vội vàng chào cảm ơn. Vô tận linh bảo. Đại trận. Tại như sói cuồng dã bôn tập đấu tộc đại quân thiết kỵ phía dưới tất cả đều hóa thành nát bấy. Gần ngàn trượng tường thành biến thành một tòa loạn thạch xếp thành phần mộ. Chính giữa mai táng mấy dùng 10 vạn kế Lý Đường binh sĩ cùng dân chúng. Cái này là chiến tranh. Đấu tộc đại quân bất quá 180 dư vạn. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chiếm lĩnh Lý Đường danh giới. Trận chiến tranh này đối với đấu tộc chi nhân mà nói. Chỉ là một hồi cướp đoạt cùng hủy diệt. Những nơi đi qua tiêu diệt Lý Đường hết thảy có sinh lực lượng. Chương 442. Hoàng triều hàng nghiêng. Theo binh phát mà lên. Đến bôn tập vạn dặm hủy diệt đi Ngọc Môn thành. Chẳng qua là đoạn ngắn không đến lưỡng cái canh giờ. Phong hỏa cấp báo như là bông tuyết bay vào như trước xa hoa lãng phí không phấn chấn trong thành Trường An. Cửu Long thần kim đế vương tỏa. Lý Thiên Hoàng chết trận miền Tây Hoang Nguyên về sau. Lý Minh Hoàng liền ngồi xuống trương lạnh như băng cái ghế chi. Ngày xưa Lý Đường mạnh nhất thái tử. Kẻ có được viễn siêu đồng tộc mọi người thần vương huyết mạch. Đã từng tiến vào đến Côn Luân Ngọc Đài chính giữa tiếp nhận qua Lý thần vương nhất mạch truyền thừa. Tiếp nhận bất quá mấy năm thời gian. Lý Minh Hoàng hoàng đế bờ mông thậm chí cũng còn không có che nhiệt. Liền trực tiếp bị cái này lửa cháy đến nơi tin tức từ sau cung xa hoa lãng phí xâm loạn chính giữa kéo đến nơi này trống trải trong trẻo nhưng lạnh lùng trong điện kim loan. Nhìn xem trong tay từng đạo như trước lóe ra phong nổi giận diễm biên cảnh đưa tin. Lý Minh mặt vàng thần sắc trở nên càng thêm lạnh như băng cùng tái nhợt. Tốt một cách man thiên vương. Tốt một cách đấu chi nhất tộc. Hồng hoang sơ định. Bách tộc nguyên khí chưa sống lại. Ngươi cái này tặc tử liền dám xúc động Lý Đường tôn nghiêm. Cho ta chiến. Lạnh như băng đại điện chính giữa tràn đầy Lý Minh Hoàng một người gào thét thanh âm. Cả triều văn võ bá quan hận không thể đem đầu của mình chồng vào đến trong đũng quần. Ai cũng không muốn ở thời điểm này đi làm tức giận một cách đế vương phẫn nộ hỏa diễm. Chuyện chấm ý chỉ. Mệnh tiết Liêu Đông Phi Bình Bắc đại tướng quân. Lãnh binh 300 vạn. Kiếm chỉ bắt hoang. Tàn sát hết xâm phạm chi nhân. Lóe ra thần quang hổ phù lệnh bài bị Lý Minh Hoàng phẫn nộ nhét vào kim loan điện mặt đất chi. Một gã tiểu thái giám vội vàng nhặt lên. Hướng phía kim loan điện bên ngoài chạy vội mà đi. Vừa lúc đó, lại một gã biên cương đưa tin binh tại cửa cung thái giám cao vút bén nhọn trong thanh âm chạy vội mà đến. Khởi bẩm bệ hạ. Ta đại đường Nam Cương truyền đến cấp báo. Cửu Giang thành bên ngoài. trăm vạn kim bằng tộc đại quân tập kết điều động. Đại tướng quân vâng mệnh hạ quan hướng bệ hạ thỉnh binh thêm phòng. Phanh, đại cao chi. Lý Minh Hoàng đại trưởng nộ đập. Một trương huyền ngọc long án hóa thành một đoàn bột mịn. Ngón út phẩm chất gân xanh tại Lý Minh Hoàng cái ấp chi băng băng nhúc nhích. Lẽ nào lại như vậy, khí ta đại đường ta không người hồ. Truyền lệnh Lý Dược Sư. Lãnh binh 200 vạn. Phó Nam Cương gìn giữ đất đai. Nếu có xâm phạm, tất cả đều diệt chi. Lại một gã tiểu thái giám vội vàng bưng lấy Lý Minh Hoàng vung ra thần huy lệnh bài chạy đi trong điện Kim Loan. Từng đảo bông tuyết giống như điều lệnh theo Trường An phát ra. Trọn vẹn 500 vạn lý đường quân đội từ cả nước các nơi giành dụm mà lên. Phân biệt hướng phía Lý Đường Bắc vực Nam Cương mà đi. Lý Đường Nam Cương Cửu Giang thành dùng vô tận không ngớt thần sơn cử nhạc vi tự nhiên bình chứng mà thiết lập một đảo thiên tử biên giới. Mấy đã qua vạn năm. Trong thành binh tướng chưa bao giờ có như là hôm nay khẩn trương cùng thành hoảng sợ. Vốn là có nơi hiểm yếu thủ hộ. Cửu Giang thành địa thế cực kỳ ưu thế. Dùng mà xuống. Ở vách núi không trung. Cơ hồ là một tòa không cách nào công hãm thần thành. Thế nhưng mà hôm nay. Trọn vẹn hơn 100 vạn kim sắc bóng người bay múa tại bầu trời chính giữa. Kim bằng nhất tộc chỉ mới có đích kim cánh tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra sáng chói quang. Mặc dù là che chắn cả phiến thiên không. Nhưng như cũ đúng vậy Cửu Giang trong thành ánh sáng một mảnh. Giờ này khắc này. Cửu Giang thành bên ngoài vốn là căn cứ thiên địa đại thế kiến tạo mà thành cấm bay lĩnh vực cái này một ưu thế thật lớn biến thành trong thành mấy chục vạn quân dân không cách nào tiêu tan đau nhức. Cấm bay lĩnh vực tuy có thể cấm chế đối địch tu sĩ dùng pháp lực bay lên không. Thực sự đưa đến Cửu Giang trong thành đối với không trang bị khan hiếm. Ai cũng không thể đủ nghĩ đến sẽ có như vậy một đám mọc ra cánh cường đại địch nhân từ trên cao chính giữa đối với Cửu Giang triển khai tiến công. Kim bằng trong tộc vũ khí có thể phe phẩy cánh tại trong hư không thích ý hướng về Cửu Giang trong thành chút xuống lấy thần thông thuật pháp. Nhưng Cửu Giang trong thành lại bởi vì cấm bay lĩnh vực tồn tại mà không cách nào đối với kim bằng nhất tộc sinh ra bất luận cái gì chống cự. Đây là một hồi phải thua chiến dịch. Theo trong thành Trường An xuất phát Lý Dược Sư thậm chí chưa đem 200 vạn đại quân tập kết hoàn tất. Từng đạo Cửu Giang thất thủ tin tức cũng đã truyền đến Lý Minh Hoàng trong tai. Ngày hôm nay toàn bộ Trường An đều có thể nghe được Hoàng cung chính giữa truyền ra không ngớt không ngừng tiếng gầm. Mà vụng trộm giấu ở trong thành Trường An hảo sắc đã bắt đầu đối với thần ngục chính giữa những cái kia tiếng oán than dậy đất Lý Đường người hoàng tộc đầu độc cùng hành động. Lý Đường Hoàng Triều lúc này sở hữu tất cả chú ý lực đã toàn bộ tụ tập đã đến Nam Bắc hai đại chiến trường chi. Ngày xưa gác nghiêm khắc vô cùng thần ngục cũng trở nên lơ lỏng ra. Vượt qua bảy thành thần ngục thủ vệ binh sĩ đã bị phái xung đã đến Tiết Liêu Đông cùng Lý Dược Sư hai đại quân doanh chính giữa. Lý Đường Hoàng Triều hoang nguyên một trận chiến tổn hại 800 vạn quân binh. Hôm nay Nam Bắc chiến trường kiềm chế 500 vạn. Cực đại một cái Hoàng Triều cơ hồ xa vào đến một cổ chưa từng có suy yếu trạng thái. Vốn là hơn 2.000 vạn lý đường binh sĩ chỉ còn không đến một nửa còn có thể di động dùng. Hảo sắc kế tính toán thời gian cùng đợi tại đại đường đông cảnh chỗ Tần Thập Thất cùng Bạch Lão Tứ tin tức. Trời chiều liên lụy núi bên cạnh đầy trời sáng mây đỏ đem bầu trời ánh nhuộm vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Nhưng giờ này khắc này Lý Minh Hoàng lại vô tâm chú ý những này. Tiết Liêu Đông cùng Lý Dược Sư hai người đã xuất lính cái này vượt qua 500 vạn đại quân lao tới hướng Nam Bắc hai đầu chiến trường mà đi. Một mảnh dài hẹp chiến báo như là dòng sông hội tụ đến Lý Minh Hoàng án mấy trước khi. Đấu chi nhất tộc man thú kỵ binh dũng không thể đỡ. 180 vạn công kích nhấc lên như là sông núi đại nhạc một nửa huyết khí thần cầu vồng. Tiết Liêu Đông chọn sông núi chi địa bày xuống không quân trận cũng không cách nào ngăn cản những này thái cổ đấu tộc mũi nhọn. Vô cùng khủng bố số thương vong chữ mỗi thời mỗi khắc đều dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Vùng phía nam chiến trường chi kim bằng nhất tộc thần tốc vô song. Mấy trăm vạn kim bằng tướng sĩ lại như là một trận gió tại phía nam mấy mười vạn dặm địa vực chính giữa điên cuồng cạo động. Lý Dược Sư mặc dù mưu trí thiên hạ. Dùng binh như thần. cũng căn bản không cách nào ngăn chặn được hạ cái này cổ cuồng phong phiêu đãng. Vô số thành trì bị hủy. Mấy dùng trăm vạn kế Lý Đường quốc dân hướng về Lý Đường ngoại cảnh chạy trốn mà ra. Vừa lúc đó, một cái tuyết thêm xương tin tức theo Đại Đường đông cảnh biên giới truyền lại mà đến. Đại Tần đế quốc. Cái này không mấy năm qua một mực tại đang ngủ say quái vật khổng lồ vậy mà đột ngột vô cùng đem bàn tay của mình vươn hướng Lý Đường hoàng triều phía đông biên cảnh. Cái kia được vinh dự Đại Tần vài vạn năm đến lộng lấy nhất chiến thần Tần Thập Thất tự mình dẫn 180 vạn thần ma quân sát nhập Lý Đường hoàng triều đông nam bộ địa vực. Lặng yên im ắng. Chờ hắn răng nanh mở rộng ra thời điểm. Mọi người mới phát hiện. Đã khoảng chừng vượt qua hơn 30 vạn dặm hơn địa vực bị nhét vào đã đến Đại Tần lãnh thổ quốc gia chính giữa. Điên ma sát thần Bạch Lão Tứ. Trong truyền thuyết cái kia khả năng trở thành thứ hai Đại Tần Bạch khởi tên điên. Đồng dạng mang theo 180 vạn thanh đồng dũng tướng. Giết chóc 40 vạn dặm hơn. Hoang tàn. Sở hữu tất cả Lý Đường quân dân toàn bộ bị tàn sát không còn. Tổng số đã vượt qua ngàn vạn ngoài. Lý Minh Hoàng triệt để hao tổn tinh thần rồi. Ra lệnh một tiếng. Cơ hồ toàn bộ Trường An. Thậm chí lan đến gần toàn bộ Lý Đường quân binh bị toàn bộ triệu tập hướng Đại Đường đông cảnh mà đi. Những cái kia đã từng tá sát quy điển lão tướng nguyên một đám một lần nữa tới chiến mã. Theo nhà của mình viên chính giữa lao tới chiến trường mà đi. Cùng lúc đó, Trường An Hoàng cung chính giữa. Lý Minh Hoàng hướng sau lưng mình Côn Luân Ngọc Đài cùng với cổ Phật nhất tộc mượn binh 400 vạn. Lưỡng thế lực lớn chính giữa đại lượng cường giả dũng mãnh vào đến Lý Đường Hoàng triều chính giữa. Không hề thay đổi một cách vô tri vô giác. Không hề âm thầm làm việc. Mà là cho mượn binh sự tình bắt đầu hiển nhiên xâm nhập đến Lý Đường ranh giới các mặt chính giữa mà đi. Cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài tất cả ra trăm vạn tu sĩ đóng ở Trường An. Cũng hướng tam đại chiến trường tất cả tăng binh trăm vạn. Đến đã ở trong thời gian ngắn đem đấu chi nhất tộc. Kim bằng nhất tộc cùng với Đại Tần đế quốc tam phương mãnh hổ ngăn trở chắc chắn. Rằng co ra. Mà lúc này. Khoảng cách đầu tháng 7-10 đã qua trọn vẹn gần 20 ngày thời gian. Lý Đường Hoàng triều thoáng qua mất đi vượt qua 1/4 ranh giới. Trường An thủ đô đem làm trung cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài 200 vạn quân sĩ nhập chủ Lý Đường. Đem Lý Minh Hoàng triệt triệt để mất quyền lực mà lên. Lý Đường Hoàng triều danh nghĩa. Mà đạt được tin tức này thời điểm. Những cái kia bị khốn ở thần ngục chính giữa nguyên Lý Đường Hoàng tộc bi phấn vô cùng. Rốt cuộc bị hảo sắc dưới chứng để nhất quân sư quạt mo địa câu tử đầu độc mà động. Tại hơn vạn tên hồng hoang kiếm khấu đệ tử dưới sự trợ giúp nguyên một đám khôi phục thần có thể. Theo ngục trong thoát khốn mà ra. Đến tận đây. Trường An hỗn loạn. Rất nhiều ẩn tàng lên Lý Đường hoàng tộc âm thầm thế lực tại những này hoàng tộc hiệu triệu dẫn đạo phía dưới trồi lên mặt nước. Sát nhập hoàng cung chính giữa. Triệt để phong tỏa cùng cổ Phật nhất tộc. Côn Luân Ngọc Đài ở giữa liên hệ. Hình thành tam phương to lớn thác loạn cục diện. Hoàng triều đem nghiêng. Một cái bất hủ thế lực lung lay sắp đổ. Lập tức đưa tới thiên hạ phong vân. Vô số con mắt xuyên thấu thời không ngăn cách. Chú ý đã đến Lý Đường Hoàng triều cái này sắp sửa lão vậy bất hủ truyền thừa chi. Tại Đông Hải chi bờ có chút người có ý chí tận lực tuyên dương phía dưới. Hoàng triều bí tàng. Thần Vương Bảo Điển chờ làm cho người điên cuồng chữ tại toàn bộ hồng hoang truyện đẩy ra đến. Cho tới giờ khắc này, dấu ở âm thầm hảo sắc rốt cuộc lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Từ hảo sắc đạp tiên đồ đến nay. Cùng Lý Đường Hoàng triều ở giữa mâu thuẫn gút mắt tựu chưa từng có yên tĩnh qua. Thẳng đến tứ phương thế lực trung nhập Lý Đường. Lý Đường Hoàng triều cùng cổ Phật nhất tộc. Côn Luân Ngọc Đài triệt để quyết liệt về sau. Cái này quái vật khổng lồ rốt cuộc bắt đầu lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Mà hảo sắc. Muốn thừa dịp cái lúc này. Từ nơi này vỡ tan mở đích miệng vết thương chính giữa. Tiến quân thần tốc. Triệt để diệt sạch mà mất Lý Đường trái tim. Mấy chục ngày thời gian chính giữa. Vạn tên hồng hoang kiếm khấu không hiểu khắc đã tại Trường An bên trong khảm khắc lại một đạo khổng lồ mà phiền phức đại trận. thân ở Trường An một cái che giấu nơi hẻo lánh chính giữa. Địa Câu Tử đã trọn vẹn niệm động 5 cái ngày đêm thần bí chú văn. Vô cùng linh tinh bị Hồng Hoang kiếm khấu đệ tử lặng yên bố trí đến thành Trường An từng cái nơi hẻo lánh chính giữa. Từng đạo khủng bố đại địa chi lực bắt đầu chậm rãi ngưng tụ tại thành Trường An căn cơ phía dưới. Linh sáng lóng lánh bay than đến chân trời. Thái cổ địa mạch sư truyền thừa mà ở dưới minh mông cuồn cuộn thần trận bị trong thành Trường An vô số viên linh tinh kích hoạt ra. Hào quang lóe lên rồi biến mất, toàn bộ đại trận đều ẩn vào lòng đất chính giữa, biến mất không thấy gì nữa ra. Nguyên Lý Đường hoàng tục, cổ Phật nhất tục, Côn Luân Ngọc Đài tam phương thế lực riêng phần mình đề phòng ra. Thành bên ngoài ngưng tụ lấy 300 vạn đại quân lẫn nhau chế khuỷu tay. Tại dò xét không có kết quả về sau nhau nhau đối lập. Tình thế hết sức căng thẳng. Vừa lúc đó, trong thành Trường An từng đạo thông thiên triệt địa vượt dị cột sáng theo lòng đất đột nhiên phát ra. Trọn vẹn trăm đạo cột sáng tạo thành một cái khủng bố vô cùng lao tù. Đem Trường An bao phủ mà lên. Chương 443. Cướp bóc Trường An. Đây là tới từ thái cổ địa sư nhất mạch truyền thừa mà ở dưới áo thuật bí trận. Thành Trường An có thể trở thành Lý Đường hoàng triều mấy chục vạn năm bất hủ hoàng đô. Chính là cả Lý Đường hoàng triều chính giữa nhất thanh tú địa vực một trong. Trăm mạch thành long. Chiếm giữ bảo vệ xung quanh. Hao phí toàn bộ Hồng Hoang kiếm khấu mấy chục ngày thời gian bố trí. Mới khó khăn lắm khắc mà thành địa sư thần trận dẫn đạo xuống. Theo Địa Câu Tử chú thuật pháp ấm không ngừng mà ngưng tụ mà ra. Trọn vẹn 100 đầu cực lớn long mạch bị triệt để kích phát ra. Linh quang trùng thiên. Hình thành hảo đại trận pháp triệt để phong khốn chắc chắn cái này phiến thiên địa. Cường đại địa sư thần trận. Dùng Địa Câu Tử mà nói. Trường An thần đều. Trăm long hội tụ. Có thể kháng cử thiên hạ chi binh. Không phải thánh nhân đích thân đến mà không thể phá. Nhìn xem Địa Câu Tử ngưu 13 rầm rầm bộ dạng, hảo sắt cánh tay chi cơ một hồi rút rút, nhìn không được muốn cuồng. Rút trước mắt cái này dương dương tự đắc hèn mọn bị ổn nam tử dừng lại. Một trầu. Bất quá lúc này tam đại thế lực toàn bộ bị đóng cửa ở ngoài thành. Đúng là công hãm Trường An. Trắng trợn cướp đoạt đại thời cơ tốt. Thép dài một tiếng. Hảo sắt hóa thành một đạo cuồng bạo bóng người nhảy vào đến bầu trời chính giữa. Kiếm âm cuồn cuộn, lập tức truyền khắp vạn dặm trong thành Trường An. Từng đạo kiếm khí cầu vồng quang trùng thiên mà động. Bóng người lao nhanh. Nhao nhao đang nghe kiếm âm về sau theo thành Trường An tất cả hẻo lánh chính giữa phá không mà ra. Dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ đến hảo sắc sau lưng. Ba thiên kiếm tô ngang trời. 5.000 khôi giáp bốc lên. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng tất cả làm cho 1.000 đạo sĩ cùng hòa thượng xen kẽ tại 8.000 hồng hoang kiếm khấu chính giữa. Nhìn qua phía trước rộng lớn xa hoa Lý Đường hoàng cung. Hảo sắc trong nội tâm ngăn không được bay lên một cổ minh mông cuồn cuộn bàng bạc hảo khí. Thanh ngọc hổ lô treo cao không trung. Dẫn động vô tận tinh huy rơi mà xuống. Hóa thành từng đạo thần mang chiến giáp ra trì tại sau lưng vạn danh kiếm khấu để tử thân. Thủ cướp hơn 300 năm. Hôm nay ta Hồng Hoang kiếm khấu đem quật khởi tại cách này phiến càng thêm bao la tu hành giới chính giữa. Không người có thể ngăn. Cũng không có người có thể kháng. Ngày sau chúng ta chắc chắn không người có thể địch tung hoành Hồng Hoang. Rống. Không người có thể địch. Tung hoành Hồng Hoang. Ngập trời tiếng gầm gừ phảng phất muốn đem cả phiến thiên không sốc lên. Vạn tên Hồng Hoang kiếm khấu để tử thân khí huyết chiến ý bốc lên mà động. Đem toàn bộ Trường An phủ lên thành một mảnh hào quang dị sắc lưu ly chi sắc. Nay dùng Lý Đường hoàng huyết tế thiên, dựng thẳng ta Hồng Hoang kiếm kỳ, các huyên để theo ta sát nhập hoàng cung. Sát, gầm thép hảo sắt. Như là một chỉ tự thái cổ tiền sử hung lệ cử thú. Xung trận ngựa lên trước. Trường kiếm phách chạm ra vạn trượng cầu vồng. Nhìn nát mảng lớn cung khuyết. Hướng phía xa xa Lý Đường hoàng cung một mảnh kia như tiên cảnh giống như cung khuyết xung phong liều chết mà đi. Ba thiên kiếm tu hội tụ thành làm một đầu sắc bén vô cùng dòng sông. Tại hảo sắt dưới chân bốc lên mà động. Những nơi đi qua có chuyện vật đều bị xuyên thủng ra. còn thừa 5.000 hồng hoang kiếm khấu đệ tử đều vi võ chiến xếp bộ binh sĩ. Ngưng tụ trở thành một chiếc chạy tại kiếm sông chính giữa vô địch chiến thuyền. Sông lên trời khí huyết xẹp yên hết thảy âm thầm nguy hiểm. Chu tước đại đạo. 8.000 tên thế đại đại thủ vệ Lý Đường Hoàng cung ngự lâm hỏa quân. Thuần một sắc hỏa hồng áo giáp. Lưu kim trường thương. Tại hảo sắc bọn người đến đây phương hướng tạo thành một cái cuồng bạo chiến trận. Hành quân như lửa. 8.000 ngự lâm hỏa quân tại cầm đầu tướng lãnh kéo phía dưới hóa thành một chùm ngập trời hỏa diễm. Mỗi một đám ngọn lửa phụt lên. Đều mang theo sắc bén vô cùng khủng bố thương mang. Những nơi đi qua. Toàn bộ một đầu chu tước đại đạo chi đô ẩm ẩm tách ra tầng tầng ánh lửa. Ra chỉ đến cái này bồng vô cùng nước cuộn trào hỏa diễm chính giữa. Đủ để cho bất luận cái gì một gã càn khôn chân tiên đều nhìn qua chi lùi bước. Trong hư không kiếm sông chiến thuyền chính giữa bộc phát ra một tiếng sát khí khiếp người quát chói tai. Như sông lớn vỗ bờ. Nếu như chiến thuyền nổ vang. Căn bản không sợ cái kia đầy trời hỏa hồng. Thẳng bay thẳng mà vào. Chôn vùi cùng một chỗ hỏa diễm. Chiến thuyền sông mạnh. Thậm chí đem cả đầu chu tước đường cách đến đụng thành phấn vụn. 8.000 tên ngự lâm hỏa quân chết tổn thương thảm trọng. Lưu lại trọn vẹn 2.000 đầu thi thể mới chậm rãi lui trở về chu tước đường cách ngọn nguồn chỗ. Cầm đầu cái kia danh tướng lính bị kiếm sông chính giữa loạn lưu gọt sạch nửa cái cánh tay. Cả người thân thể chi lộ vẻ xoay tròn mà khởi miệng vết thương. Nhưng người này tướng lãnh nhưng như cũ chiến ý không giảm. Đại đường hoàng uy chu tước thần lâm, kết trận. Còn lại không đến 6.000 tên ngự lâm hỏa quân không hổ là thủ hộ hoàng đình tinh nhuệ chi sư. Mặc dù tự biết không địch lại. Nhưng lại không một người lui về phía sau. Mỗi người mặt đều tràn ngập lấy kiên nghị cùng lửa giận. Tâm tướng tay liền. Trong nháy mắt tại trong hư không hình thành một chỉ cực lớn màu son chim lửa. Một vòng khủng bố thần linh khí tức theo chu tước đường cái cuối cùng tượng đồng chi bốc lên mà ra. Chui vào đến trong hư không cực lớn chim lửa thân thể chính giữa. Chim lửa vang lên. Như phượng gáy ưng díp gào. Có chút run lên. Một tầng xanh thắm sắc hỏa diễm hiện hiện tại thân thể chi. Đây là đang thời cổ kỳ. Lý Đường Thánh Hoàng trấn áp phục tùng tại đây tòa tượng đồng chính giữa một mảnh chu tước tàn hồn. Dù vậy, cũng đã làm cả ngự lâm hỏa quân sức chiến đấu tăng vọt mấy cấp độ. Màu xanh ra trời hỏa diễm đem không gian đều nhen nhóm ra. Ở trên hư không chìm nổi. Cũng lúc đó, hóa thành một hàng ánh lửa xông về hảo sắc bọn người. Thanh thế như vậy, mặc dù là hồng hoang kiếm khấu mọi người thực lực phi phàm, nhưng đối với cái này chu tước tàn hồn chính giữa bao hàm dưỡng ra trạm lam hỏa diễm, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định được thương vong. Cha mẹ nó, loại này trận pháp thật sự là quá áp độc. Cái kia chu tước tàn hồn đang không ngừng thôn phệ những quân nhân kia linh hồn cùng thọ nguyên đến thúc sục hỏa diễm. Chiến thuyền chi, một gã tăng nhân pháp mục đại trương có thể xem thấu lấy thế giới chính giữa hết thảy hư ảo. Ngã Phật tử bi, A-di-đà Phật. Theo phá ma thủy đến phá ma cuối cùng. Như thế thôn phệ đồng bạn ti tiện hành vi. Chọc giận chiến thuyền chi được rồi tinh tiểu hòa thượng. Tầng tầng lớp lớp huyền ảo phạm âm hóa thành điểm một chút kim sắc rầm rạp văn tự truyện đẩy ra đến. Chiến trong thuyền ngàn tên võ tăng mỗi người đầu thủ cầm ấm. Nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Đầy trời kim sắc phạm âm ngưng tụ trở thành một thật thể đại Phật. Phật thủ vô diện. Bởi vì tinh tiểu hòa thượng cùng ngàn tên võ tăng đã mưu phản Phật tông. Thì ra là cổ Phật nhất tục. Nhưng dù vậy, cái này cực lớn Phật tượng như trước cho người một loại vô cùng rung động minh mông cảm giác. Đối mặt hóa thành một hàng thiên hỏa đánh út lại chu tước chim lửa. Phật tay nhặt hoa. Tựu như vậy tùy ý vô cùng nhẹ nhàng điểm ra. Trong hư không cường đại hỏa hoa mãnh liệt dừng lại. Một chầu, một loại vô hình minh mông niệm lực trực tiếp đem trong đó cái kia một vòng chu tước tàn hồn tan vỡ mà mất. Màu xanh ra trời hỏa diễm rút đi. Mấy ngàn tên vốn là cường kiện cương nhị ngự lâm hỏa quân phóng Phật là bị lưu vong 3.000 dặm phàm nhân. Khô gầy vàng như nến. Cái kia như hỏa sinh mệnh lực dần dần rời xa mà đi. Kiếm sông chảy qua, đem hết thảy đều hóa thành một mảnh hư vô. Lý Đường Hoàng Cung. Mặc dù Địa Câu Tử dùng trăm long phong thiên đại trận đem hơn phân nửa nguyên Lý Đường Hoàng tộc quân đội thế lực phong ở ngoài thành. Nhưng mấy chục vạn năm không ngừng kiến thiết xuống. Yêu nguyên kẻ có được không gì sánh kịp cường đại phòng ngự chi lực. Ba thiên kiếm tu vi ngọn gió. Võ chiến giết bộ đệ tử điên cuồng về phía trước càn quét. Tự chu tước đường cách nghiền nát về sau. Một đoàn người tại thời gian cực ngắn nổi liền phá 18 đảo cường đại cấm chế. Chém giết hoàng cung vệ binh hơn 2 vạn người. Một đường đi về phía trước vọt tới Huyền Vũ Môn trước. Đây là đã từng thời cổ kỳ Lý Đường mạnh nhất thánh hoàng cuối cùng nhất lựa chọn chứng đạo địa phương. Chí ít có vượt qua 3 gã thánh nhân huyết rơi vãi nơi đây. Chỉ cần xông qua cửa này. Về sau hoàng cung giống như là một cái không đề phòng tịnh lệ nữ tử. Mở ra cái này cánh cửa cuối cùng. Liền tùy ý hảo sắc bọn người trà đạp. Lý Minh Hoàng với tư cách Lý Đường Hoàng triều hiện giữ hoàng đế. Giờ này khắc này đã không có lúc trước cái kia giống như hăng hái. Nước ngọc kim tôn. Quỳnh tương ngọc những. Rối tung mở cái kia một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài. Thân mặc một bộ màu vàng sáng áo choàng. Lý Minh Hoàng thản nhiên uống cạn trong chén rượu ngon. Ngẩng đầu lên nhìn hảo sắc liếc. Lộ ra một cái vô cùng đắng chát sáng tươi cười. Lý Minh Hoàng tự nhiên biết rõ. Vô luận hoàng cung phải chăng có thể giữ vững vị trí. Vô luận trận chiến này sống hay chết. Cái kia đã từng như mãnh hổ hùng dựng ở tu hành giới bên trong đích Lý Đường Hoàng triều. Đã không tồn tại nữa. Cựu mộng 3000, một khi bừng tỉnh đều là không. Xưa kia Nhật Mỹ cảnh như mộng huyễn ảnh. Vạn vạn dặm núi sông tán toái như hoa. Ta và ngươi coi như là quen biết mấy trăm năm. Không bằng cùng chấm uống một chén như thế nào. Vạn tên hồng hoang kiếm khấu đệ tử đứng ngạo nghễ bất động, như một thanh chuôi đâm thẳng bầu trời lợi kiếm. Hạo sắt đi nhanh trước. Nhìn qua lên trước mắt cái này tràn đầy chán trường Lý Đường Hoàng đế. Thong song tiếp nhận đối phương truyền đạt kim tôn rượu ngon. Uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha ha, ngươi hay vẫn là giống nhau qua lại giống như hào khí vượt mây. Chấm thật sự thật không ngờ, tại chấm cuối cùng sinh mệnh, lại là ngươi cùng chấm tương bồi. Lý Minh Hoàng đồng dạng một ngụm uống cạn rượu trong chén. Ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến là như thế điên cuồng. Cười đến là như thế bi thương. Đợi đến Lý Minh Hoàng được xả hết trong lồng ngực một ngụm hờn dỗi. Hạo sắt lúc này mới đằng thoáng một phát tách ra vô cùng chiến ý. Như một bất diệt bất hủ viễn cổ chiến thần. Hướng về Lý Minh Hoàng mà nói. Đến ta và ngươi một trận chiến, sinh tử bất luận, từ đó chấm dứt hết thảy ăn oán. Một nhà nào đó nhận lời ngươi một cách thể diện chết kiểu này. Tốt, Lý Đường mấy chục vạn năm chân tàng bí bảo đều ở chấm chi sau lưng. Còn hơn chấm, chấm cùng ngươi một đầu quang minh đại đạo. Lý Minh Hoàng lập thân mà lên. Đi xuống bậc thang. Sau lưng Huyền Vũ Môn một tầng nhuốm máu thần quang bay lên. Điểm một chút thánh huy tất cả đều dung ở trong đó. Nhộn nhạo ra làm cho chư thiên thần phục tuyệt đại vương giả khí tức. Đây mới là Lý Đường Hoàng tộc cuối cùng một đạo phòng tuyến. Không giống với Địa Câu Tử lợi dụng long mạch bố trí mà ra đại trận. Đây là cổ Lý Đường Thánh Hoàng tàn sát hết xâm phạm tam thánh về sau thiết hạ một đạo thần vương bình chướng. Ngày xưa Lý Đường Thánh Hoàng tại Huyền Vũ Môn trước tàn sát hết tam thánh. Đạp đất chứng đạo. Tiến vào thần vương chi cảnh. Chấn nhiếp thiên hạ. Mới để xuống cái này đứng sừng sững mấy chục vạn năm Lý Đường Hoàng triều. Đó là một vài vạn năm khó gặp kinh diễm tuyệt mới tuyệt đại thiên kiêu. Tại cách đó hồng hoang nghiền nát. Đại đạo vô lễ thời đại. Lý Đường Thánh Hoàng dùng thế tục phàm nhân có tư thế. Chinh chiến 8000 dư tái. Tự nghĩ ra thiên công. Một đường dẫn theo chính mình thế tục bên trong đích quốc gia. Đã trở thành cái kia một cái thời đại mạnh nhất chi nhân. Nếu như không phải thời đại thiên đạo gông cùng xiềng xích. Mọi người có lý do tin tưởng. Cái kia kinh diễm tuyệt mới nam tử. Cuối cùng nhất có thể đi đế quân con đường. Trở thành hàng cổ đến nay người mạnh nhất một trong. Như vậy một gái như thế tuyệt đại thần vương thiết hạ bình chướng. Hảo Sắt bọn người là quyết định không cách nào công phá đấy. Lý Minh Hoàng trong lòng còn có tử trí, lại không muốn thừa hạ Hảo Sắt là bất luận cái gì nhân tình. Hắn tại dùng như vậy một loại hứa hẹn, bảo vệ lấy chính mình cuối cùng một tia tôn nghiêm, thuộc về một quốc gia đế hoàng tôn nghiêm. Chương 444 Lý Minh Hoàng chi tử. Thành Trường An trên bầu trời âm trầm vô cùng, xuyên thấu qua cái kia trăm đạo thông thiên trụ lớn khởi động màn sáng, mọi người có thể chứng kiến toàn bộ bầu trời chính giữa đều bị rầm rạp chẳng chịt là biển người đại quân chỗ che đậy. Trọn vẹn 300 vạn tên tu sĩ, có thể hủy diệt bất kỳ một cách nào không nắm chắc, không biết trước bao hàm thế lực, nhưng không cách nào phá vỡ tầng này hơi mỏng màn sáng. Trăm đầu long mạch lực lượng bị trong thành huyền ảo thần trận không ngừng rút ra bổ sung đến thành Trường An bên ngoài tầng kia màn sáng phía trên. Điệp Vũ Mỹ Mi, Giai Vận Mỹ Mi, Tần Đãng mỗi ba người thân là Hồng Hoang kiếm khấu phần đông đệ tử công nhận chủ mẫu. Chân thật đáng tin có thể được xưng là áp trại phu nhân, hoặc là tặc bà nương. Hạo Sắt cùng Lý Minh Hoàng một trận chiến, không để cho có người ở bên quan sát. Tam nữ liền dẫn theo vạn tên Hồng Hoang kiếm khấu đệ tử nhảy vào đã đến thành Trường An tất cả đại hào phú chính giữa. Bình định hết thảy có can đảm phản kháng thế lực, triệt triệt để đem Hồng Hoang kiếm khấu đại khấu thanh danh triệt để ngồi thực. Điên cuồng cướp bóc mà qua, như là châu chấu vận chuyển qua hoang tàn. Ba người các nàng là ở dùng loại phương thức này phát tiết lấy trong lòng nặng nề. Mỗi qua một đoạn thời gian không lâu, liền hướng phía Tuyên Vũ Môn phương hướng nhìn lên liếc. Tại cái hướng kia, toàn bộ Trường An cũng có thể chứng kiến kim sắc thần cầu vồng, trùng thiên kiếm khí như quần long cuồng vũ quấy nát cả phiến thiên không, hình thành một cái khủng bố vô cùng thần huy phong bạo. Tại đây cuồng bạo loạn lưu chính giữa, thần hà càn quét, cực quang tung hoành chôn vùi thành từng mảnh hư không. Hai đạo cuồng bạo bóng người ở này dung chuyển loạn lưu phong bạo chính giữa không ngừng xuyên thẳng qua va chạm, nổ ra càng thêm cuồng bạo thần cầu vồng hào quang. Trọn vẹn gần nửa giờ dùng mau đánh nhanh, Hạo Sắt càng đánh càng kinh hãi. Chẳng bao lâu sau, Lý Minh Hoàng rõ ràng trở nên cường đại như thế. Mặc dù là chính mình thân thể mạnh hơn giáo chủ cấp linh tiên cường giả, nhưng đối với phương lại có thể cùng mình thân thể chống đỡ, mà không mảy may bất lực. Kiếm chỉ bắn ra thần quang, Hạo Sắt dẫn động quanh thân khí huyết, kim sắc quang diễm như mênh mông biển lớn bành trướng đánh hụt, phát ra một kích toàn lực đem Lý Minh Hoàng bách khai mà đến. Trên bầu trời thần quang dáng ngũ sắc dần dần tiêu tán, Hạo Sắt cùng Lý Minh Hoàng hai người tương đối mà đứng. Tại Hạo Sắt trong mắt hiện lên một loại vô cùng vẻ nghi hoặc, cái này một tia kinh ngạc không có chút nào tránh được Lý Minh Hoàng con mắt. Lập ở trên hư không chính giữa trên thân thể tách ra một tầng chói mắt thần huy, một cái kim dương diệu thế tiểu thế giới tại hắn sau lưng lộ ra hóa mà ra. Tiên nhân cảnh đệ tứ trọng thiên ngoại phi tiên cuồng bạo pháp lực như sóng to gió lớn trùng trùng điệp điệp bay lên, mang tất cả vô tận thương không. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện. Tại Côn Luân Ngọc Đài chính giữa, chấm thần vương huyết mạch đã triệt để thức tỉnh, xuất ra tất cả của ngươi thực lực cùng chấm một trận chiến, cũng hoặc là chết. Đây là thật thực đạo cảnh lộ ra hóa. Lý Minh Hoàng sau lưng tiểu thế giới chính giữa mỗi một đám kim sắc ánh mặt trời đều có được khủng bố đến cực điểm lực sát thương. Kim dương diệu thế, thiêu chư thiên. Đối mặt đã từng chấn nhiếp thái cổ bách tộc tuyệt cường dị tượng, Hạo Sắt không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại bị kích phát ra ở sâu trong nội tâm chính giữa càng thêm điên cuồng chiến ý. Dung nhập Hạo Sắt sắc bén kiếm tức, hóa thành ở giữa thiên địa kinh khủng nhất sát cơ. Ngươi bản thánh hoàng ruột thịt huyết mạch, tức thì bị người chấm dứt thi thần thông phá giải thiên đoạn chi đồ. Không biết làm sao ngươi đã bước vào lạc lối. Côn Luân Ngọc Đài chi pháp, tuyệt không chứng đạo chi cơ. Nhiều lời vô ích, không bằng một trận chiến mà định ra. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, hai người lần nữa nổ sông mà lên, hóa thành hai đạo cầu vồng đụng nhau đến cùng một chỗ. Kim dương diệu thế tiểu thế giới bao phủ bát phương, lập tức đem hảo sắc túi nhập trong đó. Vô cùng kim sắc thần huy xuyên thủng ngàn vạn hư không, hóa thành đầy trời thần kiếm chém về phía hảo sắc mà đến. Hảo sắc trong cơ thể kim sắc khí huyết tràn ngập mà động, trong tay một thanh chiến kiếm lấy ra vạn trượng tấm lụa, thốn thiên bước chớp động, đánh thẳng Lý Minh Hoàng mà đi. Hai người cẩn thận, Lý Minh Hoàng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây kim sắc trường thương, rũ ra vạn điểm thương hoa, chiếu rọi hư không chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tại kim dương chi lực gia trì phía dưới, toàn bộ bầu trời chính giữa đúng là nhiều ra vạn luân ngày mai. Khủng bố độ ấm đốt núi nấu biển, sáng chói quang cầu triệt để bao phủ đến hảo sắc trên người. Khói xanh lượn lờ mà động, hảo sắc thân thể vô song cũng bị cái này nóng bỏng thiêu đốt ra khắp cả người vết thương. Mỗi một tấc cốt nhục chính giữa đều phảng phất ẩn chứa một cái bếp lò, tại cực hạn độ ấm phía dưới bạo liệt ra đến. Cực đạo thần hỏa, nạp khiếu ẩm thân kiếm nguyên ngược lại nghịch, đúc thể vô song. Cực hạn nguy cảnh chính giữa, hảo sắc triệt để tạc vỡ vụn chính mình đan điền chính giữa còn lại một ít khối hỗn nguyên kim đan. Bàng bạc dược lực tràn ngập phía dưới, hảo sắc rõ ràng cưỡng ép đem trong cơ thể cực đạo kiếm thể cùng cửu long dục thể hai chủng bổn nguyên dung luyện ra. Sáng chói đến không cách nào xem vật, một mảnh tuyết trắng quang minh thế giới chính giữa, hảo sắc ý chí như sắt, cả người tại thần hỏa chính giữa chín sinh chín diệt. Hai chủng bá đạo bổn nguyên từng điểm dung hợp đến cùng một chỗ, mà ngay cả hảo sắc trong cơ thể chín đạo thần thông phù văn cũng hóa thành chín cái phong cách cổ xưa thần bí kiểu chữ dung hợp đến hảo sắc cửu kiếp nguyên thần chính giữa. Rống, đồng dạng kim sắc yên hà tại vô tận thần hỏa chính giữa lạnh nhạt bay ra, một như là thần để giống như cường kiện bóng người từ đó đi ra, điên cuồng hét lên núi sông toái. Kim dương diệu thế tiểu thế giới chính giữa vô tận núi sông phá vỡ đi ra. Lý Minh Hoàng trong mắt nổ bắn ra một đạo sáng chói thần quang. Phượng Hoàng bí pháp kim dương nhuốm máu. Một điểm đỏ tươi nhuộm tiến kim dương chính giữa. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu thế giới chính giữa khủng bố độ ấm lần nữa cất cao. Kim sắc hỏa diễm hướng về thâm trầm màu đỏ chậm rãi chuyển biến lấy. Kim dương bên trong, Phượng Hoàng đẫm máu toàn bộ tiểu thế giới đều cơ hồ hóa tan ra rồi. Vừa lúc đó, hạo sắc động, cả người tựu như là thần kiếm. Nếu như đồng nhất tôn thần minh, rút kiếm chàm thiên, một đạo theo hỗn độn trong diễn sinh mà ra thái sơ chi quang chôn vùi trên bầu trời hết thảy. Thần hỏa nhân tức, kim dương trụy lạc, toàn bộ tiểu thế giới tại trong nháy mắt bị hạo sắc chấm dứt thế vô song kiếm pháp tách thành hai cái bóng loáng nửa vòng tròn. Theo không có người đi qua một con đường, cực đạo kiếm thể cùng cửu long dục thể hoàn mỹ dung hợp. Hảo sắc trong thân thể mỗi một tia huyết nhục đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý cùng rậm rạp long văn. Mặc dù là một cọng ti bay xuống, đều có thể luyện chế thành trở thành có thể so với linh bảo phẩm chất phi kiếm. Nguyên cùng lực dung hợp, hảo sắc trong cơ thể kiếm nguyên cùng khí huyết đan vào, đã ba biến thành giống như kiếm nguyên thần lần nữa khôi phục đến hảo sắc bộ dáng. Hết thảy thần thông kỹ pháp đều thật sâu khắc ở huyết nhục chính giữa. Một kiếm chém ra, tâm hồn cửu biến thần thông lần nữa uy lực đại trướng, phát huy ra trọn vẹn gấp 20 đỉnh phong chiến lực. Giờ khắc này, hảo sắc muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thần thông như thế đạo thể có thể không xưng chân tiên vô địch. Rống, lại đến chiến qua. Trên bầu trời Lý Minh mặt vàng sắc không vui không buồn. Tại hảo sắc một kiện xé ra chính mình thần vương đạo thể dị tượng tiểu thế giới thời điểm, Lý Minh Hoàng đột nhiên ngộ rồi. Đã từng bị hắn vứt tới như Lý Thánh Vương bảo, cầm bên trong đích từng cái chữ, mỗi một số phù văn, mỗi một đám đạo vận, đều rõ ràng vô cùng ở Lý Minh Hoàng trong ấp chính giữa hiện lên. Hảo sắc nói không tệ, mấy chục vạn năm truyền thừa thay đổi, Lý Đường Hoàng tộc thân thể chính giữa ẩm chứa thần vương huyết dịch cơ hồ bạc nhược yếu kém đến có thể không đáng kể. Chính mình cưỡng cầu Ngọc Đài Thánh Pháp, triệt để đoạn tuyệt chính mình chứng đạo chi lộ. Lý Minh Hoàng đột nhiên nở nụ cười, giống như là hoa nở diệp lạc, vật đổi sao rời bình thản tự nhiên. phảng phất cái này một vòng dáng tươi cười sớm được trời xanh nhất định. Một chùm kim sắc huyết dịch theo Lý Minh Hoàng thân thể chính giữa dâng lên mà ra. Sắc mặt trắng bệch bên trên nhộn nhạo lấy hiểu ra dáng tươi cười. Thánh đạo, thần đạo, vương đạo, tiên đạo, võ đạo, đạo bản vô danh. Lý Minh Hoàng tại trong hư không giống động lên không hiểu thấu đích thoại ngữ. Tứ chi đong đưa. Như phiến cổ đế vương đi tuần. Một cổ cường đại bành trướng thánh vương thần đạo khí cơ tại Lý Minh Hoàng trên đỉnh đầu bày ra ra. Cánh tay toái thương không. Một tràn ngập vô tận thần huy thượng cổ hoàng giả hư ảnh thời gian dần trôi qua theo hư vô chính giữa đi ra. Theo từng bước một đi đi lại lại. Triệt để cùng Lý Minh Hoàng dung hợp đến cùng một chỗ. Tại đây Lý Đường tan vỡ trước giờ. Lý Minh Hoàng rốt cuộc lĩnh ngộ đã đến mấy chục đã qua vạn năm. Toàn bộ Lý Đường hoàng tộc cũng chỉ có giải rác vài tên thánh hiền đế vương lĩnh ngộ tới qua thánh vương thần đạo. Thượng cổ Lý Đường thánh hoàng làm hậu thay con tôn truyền lưu mà ở dưới thông thiên đại đạo. Lý Minh Hoàng mang theo mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Một quyền đánh ra. Sau lưng hư không chính giữa dần hiện ra vạn dân múa. Văn minh sáng chói một cách đỉnh thình hư ảnh. Thiên địa đại thế đều bị dung tiến một quyền này chính giữa. Quốc thịnh tắc thì đế tôn, dân cường tắc thì núi sông đỉnh. Mặc dù lúc này Lý Đường Hoàng Triều ở vào vô tận bất binh chính giữa. Nhưng một quyền này hay vẫn là đánh ra vô tận uy danh. Hạo sắc đồng thân trên xuống. Lời kiếm phách chạm. Vạn đạo thần cầu vùng giao thoa. Lại tất cả đều bị một quyền này phấn vỡ đi ra. Quyền kình không ngã trùng trùng điệp điệp đánh vào đến hảo sắc thân thể chính giữa. Không cách nào ngăn cản một quyền thân ở Lý Đường lãnh thổ một nước. Cái này là vô địch một quyền. Tư không như vẽ bị quyền kình run run không thôi. Hảo sắc càng là toàn thân cốt cách đứt gãy mấy chục căn. Kim sắc khí huyết tràn đầy mà động. Không ngừng chữa trị lấy hảo sắc thân thể. Chí cường một quyền oanh ra về sau, Lý Minh Hoàng cả người triệt để theo trên bầu trời ngã xuống mà xuống. Thiên địa chậm rãi thanh minh. Như cũ là hùng vĩ huyền vũ môn trước. Lý Minh Hoàng một thân long bào nhuốm máu. Cả người cơ hồ sụp đổ vỡ đi ra. Từ cái cổ thoáng một phát. Rậm rạp chẳng chịt vết sản hiện đầy toàn thân. Tự trảm bổn nguyên. Ném đi một thân tu vi cùng pháp lực. Lý Minh Hoàng tuy nhiên cuối cùng nhất lĩnh ngộ thánh vương thần đạo. Nhưng lại cũng đã sầu hết đèn tắt. Chỉ còn một ngụm đế vương tôn nghiêm cường trống chưa triệt để theo gió mà đi. Lý Minh Hoàng không có nói thêm câu nữa lời nói. Hảo sắc cũng không có lần nữa động thủ. Nương theo lấy nhàn nhạt tiếng cười. Lý Minh Hoàng một điểm thần huyết bổn nguyên bôi ở huyền phú môn lên. Run rẩy nhặt lên trên mặt đất xá các long quan. Cẩn thận tỉ mỉ đưa đến đầu mình lên. Từng bước một. Đi vào hoàng cung chính giữa. Đi vào trong điện kim loan. Đoan chính mà ngồi. Mặt hàm mỉm cười. Lóe ra điểm một chút thánh nhân tàn huyết màn sáng dần dần tán đi. Hảo sắc cùng Lý Minh Hoàng ở giữa chiến đấu đã phân không rõ ai thua ai thắng. Nương theo lấy thâm cung chính giữa một tiếng bén nhọn cao vút thái giám tiếng khóc. Một đóa đế vương hoa rơi. Toàn bộ Lý Đường Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia chính giữa đều phiêu linh khởi một cổ không hiểu bi thương. Lý Đường đại kỳ phía trên chân long đấm máu từng đạo lôi đình tại trời quang nhấp nhô. Trong thành Trường An vạn xanh kiếm khấu tại cảm nhận được cái này cổ chân long vẫn lạc. Số mệnh suy kiệt Lý Đường thực lực quốc gia về sau. Nguyên một đám trên mặt lộ ra vô cùng kinh hỉ. Dùng điệp vũ mỹ mi, giai vận mỹ mi, tần đáng mỗi ba người nhất xông ra. Nổi bật. Thậm chí tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, ba người liền hóa thành cầu vồng bắn vào Lý Đường hoàng cung chính giữa. Chỉ có nhưng ở vào Trường An một góc địa câu tử, tại Lý Đường hoàng đế vẫn lạc về sau, cảm giác được thành Trường An dưới nền đất trăm đầu long mạch chính dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán ra. Chương 445. Trong hoàng cung kho. Huyền Vũ môn bên ngoài. Hạo sắc trước ngực vết máu loang lổ. Vài gốc bẻ gãy ra xương cốt chưa khôi phục. Ba gã quốc sắc thiên hương nữ tử nguyên một đám tràn đầy đau lòng chi sắc súng lại tại hạo sắc bên người. Mà ở hảo sắc sau lưng thì là vạn tên tất cung tất kính, không có chút nào tạp âm kiếm khấu đệ tử. Những này kiếm khấu đệ tử ngày bình thường cuồng dã không bị trói buộc, tác phong làm việc giống như núi phỉ. Nhưng một khi tiến vào chiến đấu hành động chính giữa, nhưng lại so dưới đời này tinh nhuệ nhất quân nhân còn muốn phục tùng. Bọn hắn thực chất bên trong là trời sinh chiến sĩ. Xa xa, trong hoàng cung Kim Loan Điện bị một tầng màu đỏ hỏa diễm bao phủ. Thần hà bốc lên, đem cả tòa đại điện đều từng điểm lau đi ở cái thế giới này chính giữa. Đây vốn là sát nhập hoàng cung chính giữa tốt nhất thời khắc. Đế vương chết trận, sở hữu tất cả thủ vệ lực lượng tại lúc này đều tuyệt đối là sĩ khí thấp nhất mịt. Nếu không một khi chờ những này thủ vệ lực lượng theo đế vương đã chết trong bi thương thoáng thanh tỉnh, sẽ gặp bộc phát ra vô cùng đau xót chi lực, lấy cái chết cắn xé nhau. Đối với hảo sắc bọn người triển khai điên cuồng nhất trả thù cùng tiến công. Nhưng hảo sắc tựu như vậy bình tĩnh đứng tại Huyền Vũ môn xuống, ngay tại vừa rồi chiến đấu chính giữa. Tuy nhiên cuối cùng chết mất chính là Lý Minh Hoàng, nhưng hảo sắc trong lòng mình tin tưởng, một trận chiến này, nhưng thật ra là chính mình thua. Lần đầu tiên trong đời, hảo sắc thấy được không sức mẻ thần vương thuật uy lực. Một gã tự trảm bổn nguyên, dầu hết đèn tắt thiên ngoại phi tiên, vẹn vẹn một quyền liền đánh ra hỏi linh tiên uy lực. Có được thần thông như vậy bí thuật, đủ để cho một gã bình thường tu sĩ lập tức hóa thành kinh diễm tuyệt mới thiên kiêu chi tử. Cái kia thái cổ đế quân thuật pháp lại nên là bực nào nghịch thiên. Côn Luân Ngọc Đài có được một đế cửu vương đạo thống. Hạo sắc đột nhiên cảm giác được một loại không hiểu trầm trọng áp lực, như vạn quân thần sơn, đem hạo sắc một lòng chấn áp như vạn trượng lòng đất. Xa xa hư không bóng người chớp động, địa câu tử phóng Phật là dán trên mặt đất một đạo khói xanh, tùy ý một cái phiêu linh liền đủ có mấy trăm trượng xa. Ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp, địa câu tử đã đi tới hạo sắc trước người. Của ta đại gia ai, các ngươi như thế nào vẫn không có động thủ à, thời gian không nhiều lắm rồi. Địa câu tử nhìn xem Huyền Vũ trên quảng trường một tôn như là pho tượng giống như vẫn không nhúc nhích hảo sắc mọi người. Lập tức hồn hển giống lớn nói. Hảo sắc theo kinh thần trong đột nhiên tỉnh lại, nhưng một lòng lại như cũ bị đè nén có loại cảm giác hít thở không thông. Nguyên thần hợp kiếm, chém tới thức hải chính giữa tạp niệm. Hảo sắc hướng phía địa câu tử khẽ cười khổ, cũng không làm bất luận cái gì giải thích. Chiến kiếm trêu chọc không, chém ra một đạo sáng chói kiếm quang. Chỉ một thoáng, vạn danh kiếm khấu đệ tử như là từng chích sói đói nhảy vào đến khắp hoàng cung chính giữa mà đi. Tuy nhiên đế vương đã chết, nhưng hoàng cung chính giữa lại vẫn có lấy một ít lẻ tẻ sức chống cự lượng tồn tại. Bất quá tại đây một đám thực lực siêu tuyệt đại khấu trước mặt, cũng chẳng qua là tại chúng trong tay người ngấu thêm mấy cái tánh mạng mà thôi. Thái Cực Cung, Đại Minh Cung, Thừa Thiên Cung, Càn Thanh Cung, mảng lớn Kim Ngọc Cung khuyết bị châu chấu kiếm khấu đệ tử mang tất cả mà qua. Sở hữu tất cả kỳ chân dị bảo, đan dược tài liệu, thậm chí mà ngay cả ngẫu nhiên dáng điệu không tệ cung nữ hoàng phi cũng bị bắt người cướp của mà đi. Đối với cái này đủ loại hành vi, hạo sắc cũng không có chút nào ngăn cản hành vi. Bởi vì liên quan hạo sắc ở bên trong bọn hắn, vốn là một đám cướp thiên kiếp địa cướp bóc hết thảy tội phạm. Lý đường hoàng cung bị mọi người điên cuồng vơ vét lấy. Hạo sắc cùng địa câu tử hai người tựu đứng tại Huyền Vũ môn chính phía dưới nhàn nhạt nhìn xem. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Lý đường chân long lấy cái chết, hoàng khí tiêu tán. Thành Trường An xuống đất mạch long khí tối đa chỉ có thể ở kiên trì ba cái canh giờ sẽ triệt để phá vỡ đi ra. Hạo sắc bình tĩnh gật đầu, nhìn qua liếc trên bầu trời như trước vầng sáng đoạt mục đích sáng chói đại trận, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu mà nói. Ba canh giờ đã đủ rồi. Địa câu tử, thiên tế đại trận chuẩn bị thế nào? Nâng lên thiên tế đại trận, địa câu tử sắc mặt lập tức một hồi rụng gì biến hóa, cuối cùng nhất tái nhợt vô cùng hướng về hạo sắc nói ra. Ngươi xác định muốn sử dụng thiên tế đại trận sao? toàn bộ thành Trường An thế nhưng mà chừng 3.000 vạn đầu sinh linh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạo Sắc bất vi sở động, nhìn qua hoàng cung ở chỗ sâu trong ánh lửa chớp động, hô quát thanh âm, giết tiếng la, tiếng gầm gừ nối thành một mảnh, trong mắt lóe ra một cổ điên cuồng ý tứ hàm xúc. Địa Câu Tử nuốt một miếng nước bọt, hướng về Hạo Sắc mà nói, đã tốt rồi, chỉ đợi trăm long phong thiên đại trận phá vỡ đi ra, tế thiên đại trận tựu sẽ lập tức khởi động. Tốt, rất tốt. Hiện tại, tựu để cho chúng ta cùng một chỗ tiến về trước nhìn một chút Lý Đường Hoàng Triều cho chúng ta chuẩn bị cái dạng gì lễ vật. Đạn thoáng một phát góc áo, Hạo Sắc bước chân di chuyển, nửa bước trăm ngàn trượng, thoáng qua vượt qua qua nhất trọng trọng bị vơ vét sạch sẽ cung điện. Trực tiếp hướng phía Lý Đường Hoàng cung chỗ sâu nhất đi đến. Lý Đường quốc phố. Không, là trong Hoàng cung kho. Kim Long quay quanh thừa thiên chủ lớn. Tinh kim dày đặt trăm trượng cửa thành. Hai gã đại năng cấp Lý Đường tu sĩ một mực thủ trong Hoàng cung kho trước đại điện. Đây là từ nhỏ liền bị Lý Đường Hoàng tộc trưởng lão hội nghị chọn lựa bồi dưỡng mà ra tử trung chi sĩ. Tiếp nhận mấy ngàn năm ý thức tưới tiêu cùng tư tưởng giáo dục. Những người này cả đời đều một mực thủ hộ tại đây phiến trầm trọng đại môn trước khi. Không tôn thánh thượng, không bái thần Phật, bọn hắn chỉ nhận ra vào trong hoàng cung kho độc môn đánh dấu. Rất hiển nhiên, Hạo Sắc cái này một đám tội phạm là không có cái gọi là độc môn đánh dấu. Thậm chí tựu cái này tội phạm mà nói, Lý Đường đem nghiêng, toàn bộ hoàng cung đều là bọn hắn định đoạt. Căn bản không cần bất luận kẻ nào tán thành. Muốn, chính mình đoạt là được rồi. Nhưng giang hồ phiêu bạt, luôn luôn gặp chuyện không may thời điểm. Chính như hiện tại, ngay tại Hạo Sắc cảm thấy cái này trong hoàng cung kho cửa ra vào thời điểm. Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa chí ít có mấy trăm danh kiếm khấu đệ tử bị lật tung trên mặt đất. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng hai người phân biệt cuốn lấy một gã trong hoàng cung kho thủ vệ. Đối phương dù sao cũng là đại năng cấp thiên ngoại phi tiên. Cho nên Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng cũng không cách nào chính diện chống lại. Bị áp chế cực kỳ thê thảm. Trên bầu trời tinh làm vinh dự trận đã bắt đầu trở nên đơn bạc ra. Ẩm ẩm tầm đó đã có thể chứng kiến tại đại trận bên ngoài cái kia trồng chất bóng người. Hạo Sắc không có ở lãng phí chút nào thời gian. Đối mặt hai gã đại năng cấp chặn đường. Một tiếng hét to gào thét. Kiếm âm lăn đãng bao phủ mà hướng lưỡng. Bất quá là lập tức chế đãi. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng theo chiến đoàn chính giữa thoát thân mà ra. Hạo Sắc như là một liều lĩnh chiến thần xâm nhập vòng chiến. Chiến kiếm một túi càn lại. Đem hai gã đại năng cấp túm như trùng trùng điệp điệp bóng kiếm chính giữa. Võ bí quyết khiếu thiên. Dùng Hạo Sắc hiện tại loại này võ đạo tu vi. Mỗi một kiếm đều đủ để chém nát một tòa đại sơn. Hai gã đại năng cấp thủ vệ tuy có phi tiên chi lực, nhưng ở nhất thời nửa khắc tầm đó nhưng cũng không cách nào theo Hạo Sắc kiếm quang chính giữa thoát khốn mà ra. Trong hư không Đủ Tiểu Bạch hướng về phía Tinh Tiểu Hòa Thượng khẽ gật đầu. Hai người riêng phần mình pháp ấm đều xuất hiện. Một đóa thanh liên diệu thế mà ra. Vô diện Phật tổ nhặt hoa mà cười. Tiên cùng Phật tầm đó o. Ne đóng ngoặt nhọn hoàn mỹ dung hợp. Tư không chi lực bị phát huy đã đến cực hạn trạng thái. Phạm âm tình thế. Thanh liên đóng độ. Vung tiểu thế giới đều trong nháy mắt này bất động ra. Lớn như thế thời cơ tốt. Hạo Sắc cùng Đủ Tiểu Bạch bọn người hoàn mỹ ăn ý như thế nào lại không công buông tha cho. Chỉ thấy Hạo Sắc mi tâm chính giữa một quả phong cách cổ xưa thần bí văn tự lộ ra hóa mà ra. Tách ra vô tận quang minh. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang tự hư vô trong mà đến. Làm cho thiên địa ảm đạm. Bay bổng chui vào hai gã phi tiên thủ vệ thân thể chính giữa. Thanh liên cùng Phật tổ tán đi. Hai gã phi tiên như là nghiền nát đồ sứ ngửa đầu ngã quỵ. Ngã trở thành đầy đất cốt nhục mảnh vỡ. Khai cửa cung uống. Gần vạn tên hồng hoang kiếm khấu đủ uống lên tiếng. Một đạo hội tụ ngàn vạn thần mang cột sáng oanh kích đến hai miếng trăm trượng lớn nhỏ tinh kim cung trên cửa. Thần quang chói mắt. Một tầng rực rỡ chấn động tại cả tòa khổng lồ trong hoàng cung kho phía trên thoáng hiện. sở hữu tất cả thuật pháp cũng như cùng đá chìm đáy biển biến mất ra. Thậm chí không cách nào đối với cái này trầm trọng tinh kim đại môn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hạo sắc một nhảy dựng lên. Quanh thân kim sắc khí huyết điên cuồng chớp động. Kiếm toái trong hư không. Bộc phát ra vô cùng liệt thiên kiếm khí thẳng vọt lên. Đại môn có chút rung rung. Rơi xuống điểm một chút phấn mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây đúng là toàn bộ há hốc mồm mà mất. Không thủ vô tận tài phú, nhưng không cách nào lấy chi mảy may. Đây là cỡ nào làm cho người xoắn xuýt mà nhức cả trứng một việc a. Vạn tên hồng hoang kiếm khấu không dám tổ hợp trở thành trường hà chiến thuyền lần nữa trùng kích. Đại môn trầm trọng, như thần sơn dày nhạc hoàn toàn giống nhau pháp dung chuyển. Mà ngay cả nhất cố kỵ bản thân hình tượng ba gã nữ tử cũng điên cuồng. Đây chính là suốt một cái bất hủ hoàng triều tích xúc. Tin tưởng tựu là thánh nhân đối mặt cảnh này cũng muốn điên cuồng a. Kim sắc đại môn bên trên tơ ngọc quấn quanh. Điệp vũ mỹ mi mọi cách biến ảo trận hình. Nhưng như cũ không cách nào suy giảm tới đại môn mảy may. Giai vận mỹ mi như nữ thần lập vào hư không. Trên người linh bảo thải y phiêu linh như hà. Từng đạo khủng bố vô cùng màu trắng tinh chỉ từ hắn trên đỉnh đầu thái hư thần kính chính giữa tách ra mà ra. Tại kim sắc đại môn bên trên tạo nên đóa đóa tinh hoa. Nhưng như cũ không cách nào phá vỡ cửa cung. Ta hận a, vì cái gì a của ta tài bảo a, a a a. Tần Đãng muội chứng kiến không trung hai nữ thanh thế. Tự biết nhà mình thủ đoạn cũng không cách nào mở ra cửa cung. Cả người chạy đến tinh kim đại môn trước khi điên cuồng quyền đau chân đạp. Phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng. Mọi người một đầu hắc tuyến chỉ cảm thấy trên bầu trời phảng phất có một đám cạc cạc ô nha bay qua. Chi, Tần Đãng mùi hai tay chống tại đại trên cửa. Trong đầu buồn bực dùng sức vào trong phủ rút. Đột nhiên tầm đó một cái thanh âm yếu ớt tại đại trên cửa có chút vang lên. Tinh kim đại môn xuất hiện một điểm rõ ràng di động dấu vết. Chỉ một thoáng, mọi âm thanh đều tịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Đãng muội mà đi. Thậm chí mà ngay cả Tần Đãng muội mình cũng ngây người. Phóng phật một cái không biết làm sao hài tử xoay người lại. Chớp chớp mắt to nhìn về phía Hạo Sắt. Sơ lên hai cái trắng nõn bàn tay. Tỏ vẻ mình cũng không biết nguyên nhân. Vừa lúc đó, Tần Đãng muội sau lưng tinh kim đại môn tại ầm ầm thanh âm chính giữa từ từ mở ra. Vạn tên đại khấu, nguyên một đám há to miệng a trợn mắt há hốc mồm nhìn xem như vậy một cái kết quả. Tần Đãng muội quay đầu nhìn qua liếc vàng son lộng lẫy đã mở ra cung điện. Cả người vui sướng chạy đến Hạo Sắt trước người. Lăng không nhảy lên. Nhảy vào Hạo Sắt trong ngực. Mở ra, ha ha, ta mở ra. Hạo Sắt đồng dạng mừng rỡ ôm Tần Đãng muội, ôn nhu ở Tần Đãng muội bên tai nói xong say lòng người lời tâm tình. Mà lúc này, vạn tên đại khấu, như là phong nhảy vào cung điện chính giữa mà đi. Chương 446 Lý đường thần tàng. Vàng bạc châu báu. Bốn chữ mắt. Cho tới nay đều bị thế tục chính giữa mọi người vinh dự là tài phú biểu tượng. Chúng sáng chói mà quý trọng. Hoa lệ mà chắc chắn. Nhưng là đối với tu sĩ mà nói. Bọn hắn nhìn quen thế gian quá nhiều rực rỡ tươi đẹp hào quang. Tiếp xúc qua không cách nào tưởng tượng cứng rắn. Cái gọi là vàng bạc châu báu đối với dù là một gã vừa bước vào tu hành chân nhân cảnh tu sĩ đều không dùng được. Nhưng mà tại vạn tên hồng hoang kiếm khấu đệ tử xâm nhập đến lý đường trong hoàng cung kho chính giữa thời điểm. Bọn hắn như trước bị trước mắt đây hết thảy làm chấn kinh. Kim sắc, màu bạc, hoa mỹ châu bảo quang trạch, đây là một cái dành dụng thiên hạ tài phú thế giới. Một mảnh vàng hình thành bầu trời. Ngẫu nhiên phiêu đáng lấy lẻ tẻ bạch ngân đám mây. Đặc biệt châu báu phố tựu mặt đất. Sông núi. Dòng sông cây cối. Tuy nhiên rung động. Nhưng lại cũng có được vô cùng thất vọng. So sánh với những này hoa lệ mà vô dụng đồ vật. Mọi người càng hy vọng cái này xa hoa nổi kho chính giữa là ẩm vô cùng linh tuyền rượu ngon. Mấy không hết tiên đan thần dược. Cũng hoặc là mạn thiên phi vũ linh bảo chiến giáp. Mà không phải những này không dùng được lạnh như băng hòn đá cùng kim loại. không cam lòng đủ tiểu bạch thậm chí đưa tới bầu trời chính giữa một mảnh bạch ngân đám mây. Như tơ sương mù giống như xóa tung bóng loáng. Nhưng là chân chân thật thật bạch ngân luyện chế mà thành. Ta đi hắn đại gia. Chẳng lẽ chúng ta như vậy tân tân khổ khổ chính là vì những này phá kim loại nát thạch đầu ấy ư? Ta thao. Có lẽ sẽ có chút ít huyền cơ. Những này rách dưới biêu diễn đồ vật có lẽ không đáng lý đường hoàng tộc đem hai gã tử trung đại năng phóng ở chỗ này thủ vệ khẩu. Có con mẹ nó chó cái sắm huyền cơ. Xem đã tới chưa? Cái này là một ít phế phẩm thạch đầu. Liền một tia linh khí đều không có. Vạn danh kiếm khấu đệ tử tại đây phiến hoa lệ khiến người ta thất vọng trong thế giới không ngừng mắng. Có ít người không cam lòng đánh xuất ra đạo đạo thần thông pháp thuật muốn tìm ra chút ít lại để cho người kinh hỉ manh mối. Nhưng không hề lo lắng, lần lượt đầy cõi lòng hy vọng tìm kiếm, đổi lấy chỉ là càng thêm bực bội thất vọng cùng phẫn nộ. Vừa lúc đó, mọi người bắt đầu phát hiện cái thế giới này chính giữa, rõ ràng tìm không thấy đường cũ phản hồi đại môn. Không có chút nào tánh mạng. Không có đinh điểm nguyên khí. Không có dù là một tia manh mối. Mọi người tại đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng xuất lính dưới lần lượt trùng kích phách trảm. Nhưng không cách nào dung chuyển cái này hoa lệ thế giới dù là một phần một hào. Hạo sắt cùng tam nữ đứng tại một tòa tế đàn chi nhìn trước mắt cái kia kim sắc thủy tinh cầu chính giữa mọi người điên cuồng cố gắng. Lại chỉ có thể ở thủy tinh cầu từ trong ra ngoài tạo nên một tầng tầng rung động. Đây rốt cuộc là vật gì? Tiểu bạch bọn hắn liên thủ công kích ít nhất có thể làm cho Linh Tiên Đô cảm giác được uy hiếp. Không nghĩ tới cái này xem rất dễ dàng nghiền nát tiểu thủy tinh cầu rõ ràng giống như này thần gì công năng. Tần Đãng mũi tiện tay theo tế đàn chi gỡ xuống cái này kim sắc thủy tinh cầu. Trong tay không ngừng vuốt vuốt. Một tầng tầng nước gợn ở trong đó nhộn nhạo. Làm cho thủy tinh cầu chính giữa vạn danh kiếm khấu để tử loạn thành một bầy. Lại nói ta thật đúng là không biết là vật gì trước thu nói sau. Hạo sắc một bà theo Tần Đãng mũi trong tay cầm qua cái kia màu vàng kim ấm ánh thủy tinh cầu. Đã xong Tần Đãng mũi đối với mình các tiểu đệ không ngừng trà đạp. Cái kia tiểu bạch bọn hắn làm sao bây giờ? Bên cạnh Giai Vận Mỹ Mi hỏi. Hạo sắc khẽ nhíu mày. Nhìn qua liếc trăm trượng đại môn bên ngoài đã hiện đầy vết sạn tàn phá tinh màn. Tiện tay thu hồi phong khốn vạn danh kiếm khấu để tử kim sắc thủy tinh cầu. Quay người nhìn về phía cái này trống trải to lớn cung điện chính giữa. Ngọc đẹp đầy mục đích đặc biệt pháp bảo cùng binh khí diệu bỏ ra hảo sắc một đoàn người ánh mắt. Hảo sắc tiện tay một ngón tay mà nói. Tiểu bạch bọn hắn tạm thời không có gì nguy hiểm, đại trận sắp vỡ tan trước thu lý đường trọng bảo. Liên quan địa câu tử ở bên trong bốn người đều là trong mắt sáng ngời. Không đợi hảo sắt lời nói xong. Liền nhao nhao như thiểm điện bắn vào đến đại điện ở chỗ sâu trong. Những cái kia đặt ở cái giá đỡ bình thường linh bảo thậm chí đều khinh thường bị bốn người liếc mắt nhìn. Trong đầu buồn bực hướng phía những cái kia số lượng rất thưa thớt tế đàn điện thiểm mà đi. Hảo sắt bất đắc dĩ cười. Cái này đại điện chính giữa chân bảo thật sự quá nhiều. Thậm chí mỗi đồng dạng đều so một cái khác dạng rất tốt. Giống như là bày đầy hoàng kim châu bảo gian phòng chính giữa. Mọi người sơ bộ thích ứng cái này bay tới tiền của phi nghĩa về sau. Liền miễn dịch cái kia bình thường bạch ngân. Chỉ ở cái này vô tận tài phú trong chọn lựa lấy hoa lệ nhất. Quý trọng nhất bảo thạch. Đây là người bản tính. Tại lòng của mỗi người ngọn nguồn chính giữa. Vĩnh viễn đều là chưa đủ. Vĩnh viễn ra thích cũng chỉ là rất tốt đấy. Đối với loại tình huống này, hạo sắc nhưng lại có thể thấy thanh thanh sở sở. Cưỡng chế chính mình đáy lòng nhảy vào bảo tàng chính giữa chọn lựa dục vọng. Hạo sắc hai tay hư dẫn. Từng đảo như cùng cá bơi kiếm quang theo hạo sắc ốm tay áo chính giữa bay múa mà ra. Không có tư tưởng chúng không sẽ phải chịu bất luận cái gì hấp dẫn. Mỗi một đảo kiếm quang đều nhấc lên một kiện linh bảo. Như là cuồng phong quét lá rụng. Đem đại điện chính giữa sở hữu tất cả có thể mang tất cả mà khởi tài phú toàn bộ thu nạp đến hồ lô thế giới chính giữa. Mà còn thừa. Đã chỉ còn lại có số rất ít những cái kia có được cường đại linh tính. Cũng hoặc là cường đại khí tức. Cường đại uy năng bảo vật. Những này bảo vật phần lớn đều bày đặt tại đặc thù tế đàn chi. Mỗi một tòa tế đàn chi đô khắc lấy bất đồng thần bí trận phân, tản ra sâu kín hào quang, đem những này không an phận bảo vật trấn áp chắc chắn. Những này bảo vật đã không còn là bình thường linh bảo, chúng phần lớn là linh bảo đỉnh phong, thậm chí hậu thiên chí bảo cấp bậc. Chỉ dựa vào bạc nhược yếu kém kiếm quang, đã không cách nào thu. Điệp Vũ Mỹ Mi, Giai Vận Mỹ Mi, Tần Đãng Muội cùng với Địa Câu Tử ba người đã tiến vào, đã đến càng sâu đại điện chính giữa, không thấy bóng dáng. Hạo Sắt hít sâu một hơi, lần nữa phun ra một đạo thanh sắc vạn bảo lưu tiên cương khí trường hà xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mặc dù chỉ là cực một số nhỏ tàn quyết, nhưng là thái cổ nhiều bảo tiên vương khống chế thiên hạ thần bảo không bí pháp, căn bản không để cho những cái kia tế đàn bảo vật yếu ớt linh tính có mảy may phản kháng. Cái kia một tia truyền thừa từ thái cổ nhiều bảo tiên vương cực yếu ớt khí tức, cũng đủ làm cho ở đây sở hữu tất cả bảo vật thu liếm khởi chính mình không an phận. Giờ này khắc này Hạo Sắt giống như là một cái hắc động thật lớn, đi tới chỗ nào, ở đâu kiện kiện bảo vật liền màu xanh vạn bảo lưu tiên cương khí dẫn sắt phía dưới được thu vào Hạo Sắt trong cơ thể, hóa thành từng kiện cực vi tiểu viên bi, chìm nổi tại Hạo Sắt trong cơ thể chảy xuôi vạn bảo lưu tiên cương khí chính giữa. Không có dừng chút nào lưu. Thành Trường An bên ngoài đại trận tình thế càng ngày càng không lạc quan. Rầm rạp vết sách tại mấy trăm vạn đại quân công kích phía dưới không ngừng biến rộng, biến sâu, trở nên vô cùng dữ tợn. Hạo Sắt dùng tốc độ cực nhanh thu tầng ngoài đại điện chính giữa phần đông bảo vật, không lưu mảy may. Đại cất bước đi vào tầng thứ hai cung điện chính giữa. Lúc này thời điểm, Hạo Sắt vừa mới bắt gặp phía trước bốn người tiến vào tầng thứ ba cung điện cuối cùng một đạo thân ảnh. Không giống với tầng thứ nhất đại điện, tầng thứ hai chính giữa toàn bộ là đủ loại chiến giáp. Kim sắc, màu bạc, màu trắng, màu đen, màu xanh da trời, màu đỏ hào quang tại trong hư không không ngừng nhảy lên phản xạ. Những cái kia quay quanh tại Hạo Sắt quanh người, chưa biến mất vạn bảo lưu tiên cương khí lần nữa như là hàng dài phụt lên mà ra. Trong nháy mắt đã hóa thành một đạo mênh mông cuồn cuộn trường hà. Ngay sau đó hóa thành một mảnh cuồn cuộn đại dương mênh mông, đem toàn bộ cung điện đều nhét đầy tràn đầy đấy. Hạo Sắt hành tẩu ở giữa, đủ loại màu sắc hình dạng chiến giáp như là vạn sông quy hải nhất giống như nhau nhau biến mất tại Hạo Sắt thân thể chính giữa. Thẳng đến Hạo Sắt trong khoảng khắc bước vào tầng thứ ba cung điện chính giữa, tràn đầy một mảnh đại dương mênh mông triệt để hóa thành một đạo như nước chảy ánh sáng màu xanh chui vào Hạo Sắt bàn tay. Tầng thứ hai không gian đồng dạng bị quét sạch không còn. Lý Đường Hoàng triều mấy chục vạn năm tích lũy, tràn đầy 9981 trọng đại điện. Từ khi đi đến thứ 36 trọng thời điểm, Hạo Sắt liền không cách nào tại như là trước khi như vậy tùy ý thu. Mà đi đến thứ 72 trọng thời điểm, Hạo Sắt cũng đã thấy được dừng lại ở trong đó Tam Nữ cùng Địa Câu Tử bốn người. Tại đây mỗi một kiện bảo vật cũng có thể so sánh những cái kia cường đại đỉnh phong hậu thiên chí bảo. Thậm chí ngẫu nhiên còn xen lẫn cái này cực nhỏ tiên thiên chí bảo. Những này cường đại bảo vật, mỗi một kiện đều cần đại điện chính giữa 5 người toàn lực thu. Cũng may mắn, thứ 72 trọng đến thứ 80 trọng đại điện chính giữa bảo vật số lượng cực nhỏ, cho nên mặc dù là mỗi lần chỉ có thể thu một kiện, Hạo Sắt một đoàn người tốc độ cũng không có quá mức chậm lại. Mà thành Trường An bên ngoài, trên bầu trời tinh quang bích màn đã bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Mấy trăm vạn tu sĩ quân đội giết tiếng la, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, tựa hồ tùy thời đều đánh vào trong thành Trường An. Thứ 81 trọng cung điện cửa vào, mọi người chính giữa Địa Câu Tử mặt thần sắc mãnh liệt đại biến, sắc mặt chỉnh trọng vô cùng hướng về Hạo Sắt bốn người nói ra. Thành Trường An trăm đầu long mạch đã triệt để tiêu tán, tối đa bất quá một nén nhang thời gian thành bên ngoài chi nhân sẽ nghiền nát đại trận. Chúng ta không có thời gian rồi. Hạo Sắt cùng bên cạnh Tam Nữ đều là trong nội tâm chấn động. Hạo Sắt xung trận ngựa lên trước hướng về cuối cùng nhất trọng đại điện chính giữa chạy như điên. một bên chạy như điên một bên hướng sau lưng bốn người hô. Nhanh chóng phản hồi trước địa điểm, mở ra truyền tống trận. Vậy còn ngươi? Tam nữ cùng kêu lên hô. Hạo Sắt tại hắc ám trong thông đạo bỗng nhiên quay đầu, lộ ra một cái hạnh phúc mà ánh mặt trời dáng tươi cười. Một khi đại trận nghiền nát thời điểm còn chưa thấy đến ta trả. Cũng đừng có chờ ta rồi. Ta tự có biện pháp thoát khốn mà ra. Địa câu tử, giúp ta chiếu cố tốt các nàng ba cái. Hạo Sắt thanh âm dần dần biến mất tại thông đạo chính giữa. Tính mịch thứ 81 trọng cung điện chính giữa truyền ra trận trận làm cho người bất an khí tức. Tam nữ sắc mặt lo lắng. Muốn đi theo Hạo Sắt cùng nhau nhảy vào trong đó mà đi. Đúng vào lúc này. Địa câu tử trước một bước. Cài nhắc đâu cái kia một chỉ phế chân tại mặt đất có chút một dập đầu. Một đạo cường đại thần cầu vồng theo mặt đất chi phụt lên mà ra. Đem tam nữ một mực áp chế hồi nguyên lai vị trí. Địa quân sư, ngươi mở ra, chúng ta không thể để cho Hạo Sắt một người mạo hiểm. Địa câu tử sắc mặt bất động. Cường đại thần cầu vồng đủ để so sánh một gã hỏi linh tiên một kích toàn lực. Làm cho tam nữ căn bản không cách nào có chút phản kháng. Trường An Long Mạch mặc dù tán, nhưng lại nhưng có vô tận địa mạch nguyên khí tồn lưu. Hạo Sắt để cho ta chiếu cố tốt các ngươi, ta phải làm được. Thế nhưng mà Hạo Sắt, không có gì thế nhưng mà. Hạo Sắt chính là Long Hào chi mệnh. Nếu như hắn đơn giản cứ như vậy chết mất, cũng không đáng được ta địa sư nhất mạch đi theo. Tin tưởng hắn, theo như hắn nói đi làm. Lúc này địa câu tử, tuy nhiên cài nhắc đâu một chân cùng cái kia bẩm sinh hèn mọn bị ủi khuôn mặt có chút phá hư hình tượng, nhưng lại toàn thân hạ đều tràn ngập một cổ làm cho người tin phục khí tức. Thiên phú thần thông lưới đầy hoa sen trong lúc vô tình thi triển ra. Cuối cùng là hống liên tục mang lừa gạt đem tam nữ mang về đến trong thành Trường An một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh chính giữa. Chương 447. Lý Đường truyền thừa bí mật. Thứ 81 trọng trong hoàng cung kho. Thực sự không phải là Lý Đường hoàng tộc bảo tàng chi địa. Không giống với phía trước 80 trọng bảo kho tráng lệ. Tại đây cung điện chính giữa. Là một loại vô cùng nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm cảnh tượng. Tựa hồ càng giống là một gian tế bái tổ tiên nhà thờ tổ. Quá tổ thánh chí thánh tôn thần võ hoàng đế Lý Trinh Quán. Hiếu đức đến thánh tôn võ hoàng đế Lý Vũ Chiếu. Huyền tông chí đạo đại thánh đại minh hiếu hoàng đế Lý Dụ ba cái tách ra lấy điểm một chút thần huy linh bài đã bị bày đặt tại đại điện chính giữa là dễ thấy nhất ba tòa tế đàn chi. Sau thái cổ thời đại. Thái cổ sơ toái cái kia một đoạn thời đại chính giữa. Lý Đường Hoàng Triều Thánh Hoàng Thần Vương Lý Trinh Quán uy trấn hồng hoang hoàn vũ. Mở một cái truyền kỳ thần thoại giống như bất hủ thế lực. Nhưng chính thức có thể làm cho Lý Đường Hoàng Triều truyền thừa mấy chục vạn năm mà bất hủ. Nhưng lại tại Thánh Hoàng về sau hai vị truyền kỳ thánh giả hoàng đế. Lý Vũ Chiếu. Một kẻ nữ lưu. Theo hèn mọn nhất cung nữ ngồi dậy. Một mực trở thành Lý Đường Hoàng Triều mấy chục vạn năm lịch sử chính giữa duy nhất một gã nữ tính hoàng đế. Xuất thân Phật Tông. Lại kiêm tu hoàng đạo. Lôi kéo bát phương minh. Một lần hành động đặt Lý Đường bất hủ chi căn cơ. Lý Dụ. Dòng chính thánh hoàng tử tôn. Thiên phú kỳ tài. Bất quá 18 tuổi hơn liền tu hành quá tổ thần vương bảo điển. Hơn 30 tái lính ngộ thánh vương thần đạo. Bất quá 8 hơn nghìn năm thành tựu thánh nhân đại đạo. Chế tất cả thần quyết bảo tạ. Khuyết trương tứ phương cương lĩnh. Khiến cho tại cách đó hỗn loạn vô cùng cổ vạn tiên đại chiến thời đại chính giữa không tổn hao gì chút nào quốc lực. Một gã thần vương thánh hoàng. Hai gã thánh giả hiền hoàng. Hạo Sắt phảng phất thấy được tại thái cổ sơ toái chính là cái kia hắc ám hỗn loạn đích niên đại chính giữa. Lý Đường Hoàng Triều ba gã thủy tổ chinh chiến thiên xuống. Trảm hồng hoang áp thú. Lui bách tộc cường địch. Cùng thiên đấu. Cùng địa đấu. Cùng người đấu minh mông cuồn cuộn tràng diện. Vô tận thần huy. Thánh huy nghiêng chiếu vào rộng lớn bao la bát ngát Lý Đường quốc thổ chi. Một khúc chế sinh ca ngợi. Một tờ văn minh văn chương. Một vòng tân sinh đại nhật. Đều chậm rãi tách ra lấy rộng thoáng hào quang. Cường tự định ra tâm thần. hạo sắc nguyên thần hợp kiếm, không ngừng chặt đứt trong óc chính giữa những cái kia bất an cùng thần phục dục niệm. Hai mắt kiếm quang tràn ngập, một cổ đại phá diệt khí cơ ở trên hư không chính giữa lan tràn ra, không ngừng mà chống lại lấy trong hư không cái kia ba cái xanh tự tách ra vô tận quang minh. Cuồn cuộn mồ hôi theo hạo sắc cái trán chi rơi xuống. Hạo sắc bên chân đã tích ra một cái không nhỏ chỗ lõm đầy nước. Thời gian từng điểm lặng yên chảy đi. Thành Trường An bên ngoài đại trận tràn đầy nguy cơ. Như lôi mơ điện thiểm nổ vang thanh âm truyền khắp vạn dặm hoàng thành. Từng điểm, hạo sắc gian nan vô cùng hướng về ba tòa tế đàn phía sau một tòa đài vuông bước đi. Ba huyền kim ngọc chi lặng lặng bày đặt ở nơi nào. Huyền diệu thâm ảo đạo vận lưu chuyển. Tràn ngập rậm rạp chẳng chịt đạo ngân thiên vân. Cái này ba huyền bảo tạ. Tự là chống đỡ nổi toàn bộ lý đường mấy chục vạn năm bất hủ không có căn cơ. Thánh nhân bí thuật. Thần vương bảo bí quyết. Một cổ như là tấm lùa sắc bén kiếm ý lần nữa theo hạo sắc mi tâm chính giữa tách ra mà ra. Điểm một chút vết máu từ hạo sắc thất khiếu tràn ra. Đến từ cổ thần vương thánh người linh hồn uy áp. Như là thực chất lưu lại đạo vận hóa thành như thực chất chùm tia sáng tại trong hư không tung hoành kích động. Mặc dù dùng hạo sắc bảo thể, như cũ không cách nào ngăn cản loại này như là toàn bộ thiên địa nghiền áp bành trướng đại lực. Mỗi đi về phía trước đồng một bước, hạo sắc thân thể chi tiện tràn ra một đạo vết sản chấm chấm 30 bước về sau. Hạo sắc tựu như là một gã sắp phá vỡ đi ra đào búp bê. Nhất là mi tâm một trong đạo huyết khẩu, bị trong hư không cầu vồng quang va chạm, mà ngay cả khối ngạch cốt đều triệt để phá vỡ đi ra. Vô tận nguyên thần lực từ đó phóng thích mà ra. So sánh với cường đại vô cùng thân thể, hạo sắc ba biến nguyên thần cũng không lần hậu thế bất luận cái gì một vị thiên kiêu thần tử. Nhưng giờ này khắc này lại bị trong hư không khổng lồ áp lực áp bách chỉ có thể đủ thò ra ngoài thân bất quá hai thốn có thừa. Không lý đường hoàng tộc huyết mạch. Hạo sắc căn bản không cách nào thừa nhận cái này ba tôn cổ lý đường hoàng giả dư tức ngăn cản. Hạo sắc thậm chí có thể nghe được thành Trường An bên ngoài trăm long phong thiên đại trận kết kẹp vỡ tan thanh âm. Vô luận như thế nào, cái này lý đường lớn nhất bảo tàng tuyệt đối không thể lưu lạc đến thành bên ngoài những người kia trong tay. Muốn đạt được có lẽ không rất dễ dàng. Vậy hãy để cho hắn hủy diệt. Hết sức thăng hoa một đám thần hoa bày ra. Hạo sắc mi tâm chính giữa nguyên thần tự chạm, hóa thành năm đạo không có kiếm vận. Ba đạo tự hạo sắc thiên linh phun ra. Chém vỡ hư không. Chém vỡ quy tắc. Chém vỡ hết thầy. Xông hướng tiền phương bể đá chi ba quyển kim ngọc bảo điển mà đi. Giống nhau hạo sắc sở liệu. Ba quyển kim ngọc bảo điển tại trong khoảng khắc bảo vỡ đi ra. Hỗn tạp lấy hạo sắc bị vô tận đạo vận nghiền áp mà thành bột mịn. Tại phía trước bể đá không hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ một thoáng. Hạo sắc trong ấp một hồi không cách nào tự nhẫn kịch liệt đau nhức đánh úp lại. Một vòng máu tươi từ mi tâm tràn lan mà ra. Tự chạm nguyên thần đối với hạo sắc tổn thương vượt xa thân thể thương thế. Trong hư không ba đạo lưu quang theo tế đàn chi điên cuồng lưu chuyển mà lên. Hủy diệt cái này ba huyền bảo điển. Lý đường cuối cùng một điểm dấu vết cũng đã bị hạo sắc lau đi ra. Tối tăm bên trong tam hoàng dư tức cũng hoàn toàn bị chọc giận ra. Thần quang tung hoành. Nghiền nát toàn bộ trong hoàng cung kho. Trọn vẹn 81 tòa khổng lồ cung điện tại thời khắc này bị xoắn tản ra đến. Thậm chí ba tôn vô địch lý đường hoàng giả vượt qua ngàn vạn tái thời không lộ ra hóa thế gian. Thánh huy lưu truyền. Thần lực khuynh thiên. Ba tôn như có như không hư ảnh riêng phần mình thần trưởng hướng về trung ương hảo sắc đánh ra mà đến. Không có bất kỳ thanh thế năng lượng. Ba tôn hoàng giả sớm đã chết đi vô tận tuế nguyệt. Nhưng ba trưởng bên trong lại lưu chuyển lên không người có thể thấy rõ không hiểu đạo ý. Không có sai biệt. Hung hăng chui vào hạo sắc đầu lâu chính giữa. Gạt bỏ nguyên thần. Tam hoàng người dùng còn sót lại thế gian đạo ý liên hợp đánh vào hạo sắc thức hải chính giữa. Đúng là muốn dùng hư vô nói tới gạt bỏ hạo sắc nguyên thần. Đại trận nghiền nát như thiên nhiên. dài đến hơn 10 dặm khe hở tại vòng trời chi đại trận tinh quang bích màn vỡ ra đến. Vô cùng vô tận cổ Phật đại quân, Ngọc Thời đại quân, Nguyên Lý Đường đại quân điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thành Trường An. Giờ khắc này, ba cổ hỗn loạn thế lực ở vào một loại rủi gì hòa bình chính giữa. Ai đều mơ tưởng tại trận này đại hỗn loạn chính giữa lấy được Lý Đường mấy chục vạn năm tích lũy xuống vô thần tàng. Ai cũng không muốn ở thời điểm này tiêu hao đối phương thực lực, mà cứ để được lợi. Trên bầu trời không ngừng dũng mãnh vào đại quân giống như là một đầu màu đen treo trên bầu trời thác nước. Theo phá vỡ đi ra lỗ hổng chính giữa rơi vào Trường An. Sau đó vô số bọt nước vẩy ra, phiêu tán ở trên hư không chính giữa. Sau đó lại lần rơi xuống đất kết thành một cổ tiểu nhân dòng sông. Hướng về thành Trường An bốn phương tám hướng cỏ rửa mà đi. Địa Câu Tử đã có thể cảm giác được chính mình bố trí mà ở dưới tế thiên đại trận chậm rãi vận chuyển lên đến. Mà lúc này Hảo Sắc nhưng như cũ chưa xuất hiện. Phát động đại trận, chúng ta phải ly khai tại đây. Không được, A Sắc còn không có trở lại. Đúng, phải đi chính ngươi đi. Mặc dù là chết, ta cũng muốn cùng A Sắc chết cùng một chỗ. Địa Câu Tử nhìn xem quyết tuyệt vô cùng tam nữ thẳng tức giận đến dựng râu chừng mắt. Nhưng lúc này trăm long tiêu tán, càng ngày càng không để cho lực địa mạch chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp ở tam nữ, lại cũng vô lực kích phát dưới chân trận vân. Ngươi cái tiểu vương bát đàn Hảo Sắc, thật sự là ném cho lão tử một cái thật là khó vấn đề nhé. Địa Câu Tử nhìn lên trời không trung càng ngày càng nhiều tam phương đại quân, cảm ứng đến cái kia tối tăm bên trong tác dụng tại chính mình mệnh cách chính giữa rực liệt hỏa hoa, nhìn không được chửi ầm lên mà lên. Mẹ hy thất, lão tử đời này đều chưa làm qua người tốt. Tựu lúc này đây ngươi cái này lão tặc thiên tử muốn đem lão tử triệt để giết chết. Trời đánh tiểu vương bát đàn Hảo Sắc, của ta ba vị bà cô, cái kia tiểu hỗn đàn nhất định có thể gặp dữ hóa lành chạy ra thăng thiên đấy. Tốt, chỉ có thể dựa vào tổ sư gia phù hộ rồi. Địa Câu Tử tuy nhiên hùng hùng hổ hổ cực kỳ hèn mọn bị ổi đáng giận, nhưng bằng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần buông ra tam nữ là tuyệt đối có thể theo trong thành Trường An bỏ trốn mà ra. Lại thêm hắn theo Lý Đường trong hoàng cung kho chính giữa vứt vô tận chỗ tốt, đủ để cho hắn có thể tại bất kỳ một cách nào địa phương qua tiêu tiêu sái sái. Nhưng là vô luận Địa Câu Tử mắng nhiều hung, thần sắc đến cỡ nào hối hận, lại không có chút nào buông lỏng đối với tam nữ trói buộc. Nơi đây hữu thần trận thủ hộ, tránh được vô tận đại quân mắt. Nhưng chỉ cần trở ra cái này phương thần trận, mặc dù là một gã giáo chủ cấp mà hỏi linh tiên cũng muốn bị cái này điên cuồng mọi người vây đánh chí tử. Huống chi cái này đại quân chính giữa có cổ Phật nhất tộc cùng với Ngọc Đài Thánh Địa chính giữa tiềm ẩn lấy không cường giả, chỉ cần hơi chút lộ diện cũng sẽ bị triệt để đánh chết ra. Căn bản chính là thập tử vô sinh cuộc diện. Vạn dặm Trường An giờ này khắc này như là một cái bò đầy con rán bỏ chó cử nhân. Không riêng gì tam phương thế lực lớn quân, tại Lý Đường số mệnh triệt để biến mất về sau, mà ngay cả trong thành Trường An những cái kia phú thân thương gia giàu có, lưu manh tay chân, thậm chí một ít tu vi yếu ớt dân chúng thấp cổ bé họng, đều gia nhập vào trận này mất trật tự không chịu nổi điên cuồng cướp bóc chính giữa. May mắn thừa nhận ba tôn hoàng giả hư ảnh gạt bỏ một kích mà chưa chết vong Hảo Sắc thất tha thất thểu đi tại hỗn loạn đường đi chính giữa. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước chân phù phiếm, trong mắt thế giới càng là vặn vẹo thành một mảnh hỗn loạn sắc thái hào quang. Án lấy duy nhất một điểm trong lòng tín niệm ý chí, Hảo Sắc không ngừng hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Trong hoàng cung kho chính giữa ba tôn hoàng giả một kích cuối cùng, thậm chí đem Hảo Sắc thân thể chính giữa cuối cùng hai đạo nguyên thần đều phấn vỡ đi ra. Nếu như không phải vẫn giấu kín tại Hảo Sắc linh thần chỗ sâu nhất luôn hồi ấm nhớ đột nhiên xuất hiện, nghiền nát tam đại hoàng giả dư tức, Hảo Sắc có lẽ tựu thật sự muốn táng thân trong thành Trường An rồi. Tam đại hoàng giả tàn niệm bị luân hồi ấm nhớ tay hấp thu mà mất. Dù vậy, Hạo Sắc hay vẫn là nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Không giống với thân thể tổn hại. Hạo Sắc cường đại khí huyết đủ để đoạn chi trọng sinh. Tục đầu nối xương. Nhưng tam đại hoàng giả tàn niệm trực tiếp nhằm vào đúng là Hạo Sắc nguyên thần linh hồn. Vô tận đạo vận bị luân hồi ấm nhớ nghiền nát về sau. Tạo thành một cái cổ xưa mà thần dị văn tự. Tản mát ra mông mông hỗn độn hào quang. Đem Hạo Sắc bị phấn vỡ đi ra bộ phận nguyên thần hấp thụ chắc chắn. Lúc này mới bảo lưu lại Hạo Sắc một điểm linh thức bất tử. Tối tăm ở giữa tế tự chi lực càng ngày càng mạnh. Thành Trường An mặt đất một trong tầng lộn xộn. Rồi lại huyền ảo vô cùng đường vân bắt đầu không ngừng lan tràn ra. Không có một tia chấn động. Cũng chưa từng kinh động bất luận cái gì một gã trong thành tu sĩ. Địa câu tử trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương càng ngày càng thịnh. Mà ngay cả địa sư bí thuật điều tạm mà đến đại địa chi lực cũng trở nên run rẩy ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 448. Tế Thiên Chi Trận. Tế Thiên Chi Trận, đại trận ở trong hết thảy đều làm tế phẩm. Mà kỳ lạ hơn đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn chính là. Loại này tế tự là không có bất kỳ hồi quỹ. Hay hoặc là nói là thái cổ địa sư nhất mạch áo thuật bí pháp vô cùng nghịch thiên. Đây là đang cưỡng ép tụ lại trăm đầu long mạch về sau hướng lên trời tạ tội nhận. Một mảnh dài hẹp trận vân tại vô thanh vô tức tầm đó trải rộng toàn bộ trong thành Trường An. Xa xa thăng nhập thương không hướng phía dưới nhìn lại. Vạn dặm tứ phương thành Trường An như là một bức tượng thần bí hoa văn tế đàn. Mà trên tế đàn rậm rạp chẳng chịt bóng người. Phòng út, cây cối thậm chí nhỏ hơn một ít hơi bụi. Đều là cái này tòa trên tế đàn tống phẩm. Địa câu tử gặp tối tăm bên trong tế tử chi lực quấy nhiễu. Đã không cách nào tại khống chế địa mạch chi lực. Bao phủ tại tam nữ trên người trói buộc cùng áp bách tại trong nháy mắt bị giải trừ ra. Địa câu tử tại trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Chính mình cuối cùng nhất còn không có thể đạt thành lời hứa của mình. Thậm chí giờ này khắc này. Chính mình cái người vạch ra cũng cực kỳ châm chọc ý tứ hàm xúc đã trở thành tế phẩm bên trong đích một thành viên. Thật lâu. Địa câu tử không có cảm giác đến thần trận chính giữa tam nữ có bất cứ động tính gì. Nhịn không được mở to mắt. Vừa mới bắt gặp như là một cỗ cái xác không hồn Hạo Sắc lảo đảo xâm nhập đến thần trận chính giữa. Ngay sau đó bịt một tiếng té trên mặt đất triệt để đã hôn mê. Tam nữ thông bước lên phía trước. Súng lại đến Hạo Sắc bên người. Nguyên một đám chân khí tuôn ra. Điên cuồng đưa vào Hạo Sắc thân thể chính giữa. Địa câu tử cái trán hắc tuyến chảy xuống, một bà kéo qua Hạo Sắc mà nói. Các ngươi còn muốn không muốn sống nữa, bà cô của ta ơi ai, chúng ta trước khởi động truyền tống trận A. Hạo Sắc thịt trên khuôn mặt thương thế tuy nặng, nhưng sinh mệnh lực lại thập phần tràn đầy. Tam nữ thoáng có chút xấu hổ. Lập tức kịp phản ứng. Tinh thuần mà minh mông cuồn cuộn chân khí rót vào mắt trận chính giữa. Một chùm tuyết trắng tinh quang tại trong thành Trường An lói lên rồi biến mất. Thì ra là tại năm người biến mất lập tức. Một đạo thông thiên triệt địa cực lớn cột sáng màu trắng không hề dấu hiệu thương không chính giữa rơi xuống. Như trống trời trụ lớn. Nếu như cùng thương thiên ném thần mâu. Dễ như trở bàn tay cắm vào Trường An trung tâm chính giữa. Không có xuống mặt đất trăm ngàn trượng. Từng đạo thần bí trận vân như là hàng dài theo trên mặt đất bay múa mà lên. Dùng Trường An vi tế đàn. Dùng trăm ngàn vạn tu sĩ vi cống phẩm. Từng đạo cuồng bão hấp lực theo vạn trượng phẩm chất màu trắng trụ trời phía trên bộc phát ra đến. Ngàn dặm phương viên ở trong sở hữu tất cả tu sĩ tại trong nháy mắt bị thu nạp đến bạch quang chính giữa. Liền một đinh điểm phản ứng thời gian đều không có. Ở đằng kia huyền ảo khó giải tế tự chi lực dưới tác dụng. Hóa thành đầy trời quang điểm dung nhập đến màu trắng trụ trời chính giữa. Hình thành vô tận bạc kim hà màu bị rút lấy đến hư không thương không. Cuối cùng nhất biến mất một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Cha mẹ nó, cái gì đó khủng bố như vậy. Một gã thân ở trong hoàng cung kho phế tích chính giữa tu sĩ ngốc trẻ vô cùng nhìn qua Trường An trung tâm chỗ màu trắng trụ trời. Con mẹ nó ngươi choáng váng quản hắn thì gió cái gì đó tranh thủ thời gian chạy a. Vô số điên cuồng tràn vào đến trong thành Trường An tu sĩ. còn không có tìm được bọn hắn trong suy nghĩ Lý Đường thần tàng, liền lần nữa điên cuồng ra. Không giống với trước khi tham lam tràn vào, lúc này đây, bọn họ là liều mạng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Màu trắng trụ trời uy lực cường hoành thật sự không hợp thói thường. Chỉ cần bị hắn tản mát ra màu trắng tinh quang mang tất cả chắc chắn. Vô luận ngươi tu vi rất mạnh. Vô luận ngươi là phàm nhân hay vẫn là tiên nhân. Vô luận ngươi là có sinh mạng hay vẫn là không có linh hồn. Hết thảy tất cả đều không hề năng lực phản kháng bị cắn nuốt nhập cột sáng ở trong. Bị phân giải trở thành quang điểm. Hóa thành hà màu. Chuyển vận hướng cái kia không biết chỗ thần bí. Loạn. Hỗn loạn, đặc biệt hỗn loạn. Toàn bộ thành Trường An tại chẳng phân biệt được cái gì an oán tình cửu. Tại tử vong uy hiếp xuống, mỗi người đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là trốn. Không ngừng hướng ra phía ngoài trốn. Cảnh sắc tráng lệ ngàn năm khó gặp gỡ. Mấy dùng trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính thần quang theo thành Trường An từng cái địa điểm bay vút lên mà lên. Tứ phía nở hoa. Bát phương bỏ trốn. Toàn bộ thành Trường An giống như là một cái bị điểm đốt pháo hoa cái túi. Mặc dù là tại sáng sủa tinh ngày chiếu rọi xuống, những này hào quang như cũ là như thế dễ làm người khác chú ý cùng tỉnh lệ. Thành Trường An sơ y lơ e nơ e hoa trên núi. Giai vận mỹ mi, điệp vũ mỹ mi, Tần Đãng mỗi ba người ăn cần vây quanh ở hảo sắc bên người. Địa Câu Tử cùng Dương Lập Đông ngạo bên vách đá. Cuồng phong thổi bay Địa Câu Tử một góc sầu quang tỏa sáng tảng mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn áo choàng. Một loại không hiểu khí tức trong gió quất vào mặt. Cỡ nào tráng lệ tràng diện a, đáng tiếc cuối cùng không thể lâu dài. Dương Lập Đông một thân ngân bạc chiến giáp, trong tay chiến mâu run rẩy, phát ra trận trận khát máu chiến ý. Không có gì đáng tiếc, đây không phải là pháo hoa, là hơn 3.000 vạn tu sĩ sinh mệnh chi hoa. Địa Câu Tử tâm tình rõ ràng có chút không tốt lắm. Cái kia chém giết vô số người mệnh búa. Tự là Địa Câu Tử một tay điêu khắc mà đến đấy. Dương Lập Đông không nói. Mặc dù là Dương gia nhất tộc vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn xa trường chinh chiến. Nhìn quen sống hay chết. Cũng không cách nào đối mặt mấy ngàn vạn tu sĩ tàn lụi mà thờ ơ. Phía sau hai người đã theo trong hôn mê tỉnh lại hảo sắc hữu khí vô lực trắng rồi hai người bóng lưng liếc. Hai người đối thoại. Như thế nào nghe đều giống như tại châm chọc chính mình. Đi đại gia mày Địa Câu Tử. Lý Đường trong hoàng cung kho cướp sạch trọng bảo thời điểm cũng không gặp ngươi nha có nhiều áy náy. Tế thiên đại trận dù sao không cách nào tận gom góp toàn bộ công. 120 vạn huyền giáp trọng kỵ trên đời vô địch. Giết đi. Ta muốn này dịch Trường An vi dự quật. Dù sao cũng là nguyên thần đụng phải hủy diệt tính trọng thương. Dài như vậy một đoạn lời nói xuống. Hạo sắc tinh thần hiển nhiên uể oải rất nhiều. Vốn là cái kia thâm thúy mà thần thái sáng láng một đôi mắt hiện tại biến thành vô cùng ảm đạm. Tựa hồ hạo sắc tùy thời đều ngủ. Địa Câu Tử mặt già đỏ lên. Chứng kiến hảo sắc một bức sắp chết mất bộ dạng, lại không tốt cùng hắn tranh luận, dứt khoát lập ở một bên không nói thêm gì nữa, trong đầu buồn bực điều tra chính mình trong túi trọng bảo mà đi. Dương Lập Đông vỗ vỗ hảo sắc đi tới vỗ vỗ hảo sắc bả vai, lộ ra một cái ngươi cứ việc yên tâm ánh mắt, quay người mà lên, mặt hướng lưng núi phía trên cái kia tầng tầng lớp lớp đang mặc huyền giáp. Kỳ vượt qua thần câu 120 vạn hùng binh. Trong nội tâm một cổ vạn trưởng hào hùng hóa thành bành trướng chiến ý ngập trời mà lên. Các tướng sĩ thân là quân nhân, lớn nhất vinh quang là cái gì? Quân công. Rất tốt. Xa xa Trường An. Một cái bệnh nguy kịch bất hủ hoàng triều đã hấp hối. Thân là quân nhân. Các ngươi muốn làm mấy thứ gì đó? Sát. Trăm vạn sát khí đổ trùng thiên. Hội tụ thành vi đập vụn vạn khoảng thành trì cái thế mây đen. Binh phong chỗ chỉ. 120 vạn huyền giáp trọng kỵ tại Dương Lập Đông gương cho binh sĩ dưới sự dẫn dắt. Phóng Phật hóa thành tàn sát bừa bãi vô cùng màu đen nước lũ. Lại tựa hồ hóa thành mang tất cả hết thảy cuồng bạo vòi rồng. Nghiền nát hết thảy. xông về hoa sen dưới núi Trường An mà đi. Hạo Sắc nhìn xem cái kia chiến ý sôi trào quân đội, trên mặt lộ ra một vòng vô cùng vui mừng dáng tươi cười. Dương Lập Đông, một cách toàn thân đều tràn ngập hào hùng nam tử, trời sinh xa trường chiến thần. Một chi cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua 120 vạn lãnh khốc quân đội. Bất quá tại ngắn ngủn 2 tháng trong thời gian điện não phỏng vấn của quai web đóng ngoặc vuông, bị hắn điều chỉnh hoàn toàn giống nhất thể. Toàn bộ quân đội để lại Phật là Dương Lập Đông thân thể kéo dài, như sử cánh tay chỉ, chiến mâu sở hướng, binh phong chỗ chỉ, hết thảy tất cả đều bị dễ như trở bàn tay nghiền nát. Chính như Hạo Sắc nói, tế thiên chi trận cũng bất hoàn mỹ, tứ phương tế đàn cũng chỉ là vạn dặm phương viên. Mặc dù có vượt qua 2/3 tu sĩ tại trận này đột nhiên xuất hiện khủng bố tai nạn chính giữa bị bao phủ nhập màu trắng trụ trời chính giữa, nhưng vẫn cửu có gần ngàn vạn tên tu sĩ theo trong thành Trường An trốn thoát. Những người này phần lớn là vốn là trong thành Trường An tán tu, Lý Đường hoàng triều kinh thành nhân sĩ, hoặc vương công quý tộc, hoặc thân hào cử phú, mang theo cùng của bọn hắn nuôi nhốt tư binh gia tướng. Tại trận này trong khi hoảng loạn mở một đường máu, dùng tốc độ nhanh nhất theo trong thành chạy thục mạng mà ra. Đương nhiên không có gì ngoài những này vốn là người Trường An sĩ. Những này chạy ra giữa đám người còn có gần như nguyên vẹn biên chế cổ Phật nhất tục, Côn Luân Ngọc Đài nhất tục, Nguyên Lý Đường hoàng tộc quân đội. Những này thế lực lớn chính giữa mọi người tuy nhiên cũng vô cùng hỗn loạn, nhưng những người này tại hành động thời điểm phần lớn là cả đàn cả lũ, cho nên cũng có được đủ thực lực cướp được chạy ra thành bên ngoài sinh cơ. Những người này theo toàn bộ Trường An tế đàn chính giữa sông trốn mà ra, chưa từng so tử vong nguy cơ chính giữa chấn định lại, hoặc là chỉ ngây ngốc nhìn qua sau lưng cái kia đồ sổ tế thiên thần cảnh. Một chỉ như lang như hổ quân đội dù gì từ đằng xa lao nhanh mà đến. Đó là một đảo vô cùng minh mông cuồn cuộn màu đen nước lũ. Đen nhánh khôi giáp cho người một loại vô cùng trầm trọng áp bách cảm giác. Ngẫu nhiên lập lòe cái này hàn quang mũi thương như là màu đen nước lũ chính giữa tuyết trắng sóng cồn. Ngẫu nhiên thoáng hiện, lại kẻ có được đập toái thương sơn đại nhạc đáng sợ lực lượng. Rất xa nhìn qua, vừa nhìn bình nguyên vô tận phía trên vài tòa đứng vững ngàn trượng ngọn núi tại đáng sợ nước lũ phía dưới ầm ầm sụp đổ, lại không thể cho cái này chỉ có thể sợ đội ngũ mang đến chút nào hỗn loạn. Sở hữu tất cả núi đá mảnh vỡ tại vô tận mũi nhọn chiến khí phía dưới bị xoắn thành hư vô nát bấy. Trăm vạn chiến mã lao nhanh thanh âm làm cho thương thiên đại địa đều đang run rẩy. Dưới móng sắt trà đạp chính là thành Trường An bên ngoài từng khỏa hồn kinh chưa định, chịu đủ tàn phá tu sĩ tâm. Bọn hắn là thế lực nào quân đội? Như thế nào sẽ xuất hiện tại thành Trường An bên ngoài? Ai biết a? Bất quá ta như thế nào lão cảm giác cái này chi quân đội có loại không có hảo ý đâu này? Ngươi xem ta cái này mí mắt nhi có phải hay không vẫn còn một mực nhảy lên. Kết trận về đơn vị. Ta chính là Dung Vương Lý Lương, Lý Đường con dân nhanh chóng theo ta nghênh địch. Ta chính là Đại Mục Phật Chủ, ngã Phật đệ tử nhanh chóng gom mà đến. Ta chính là Côn Luân Ý Vương Thần Điện Trưởng Lão, Côn Luân đệ tử nhanh chóng đến đây. Hỗn loạn thành Trường An bên ngoài khắp nơi đều là một mảnh kêu to thanh âm. Trong đó càng có tam phương thế lực lớn cường giả dùng thần thông truyền âm. Khổng lồ sóng âm như là thiên lôi lăn đãng không ngớt. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp liền chuyển qua mấy vạn dặm phương viên. Những điều này đều là giáo chủ cấp linh tiên cường giả. Riêng phần mình giữ vững vị trí một phương, không ngừng hội tụ lấy quân đội của mình thế lực, muốn tại trong thời gian ngắn nhất khống chế đại thế. Nhưng là trong lúc bối rối mọi người cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tụ tập. Màu đen nước lũ lại sẽ không cho phần đông tu sĩ thêm vào thời gian. Bất quá đào mắt, chiến mâu gần người, huyết quang vẩy ra. 120 vạn thiết huyết kỵ quân, giống như một cái chỉnh thể, ngay lập tức trăm dặm, điên cuồng tàn sát lấy những cái kia như cũ tán loạn vô cùng các tu sĩ. Vô luận cổ Phật, vô luận Ngọc Đài, vô luận Lý Đường, đại quân chứng kiến những nơi đi qua, tất cả đều bị đáng thành một mảnh huyết nhuộm đại địa. Đây là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Huyết nhuộm trời cao. Một mảnh dài hẹp tánh mạng tại gót sắt trà đạp hạ hóa thành thịt nát. Hóa thành tro bụi. Chưa xong còn tiếp. Chương 449. Huyền giáp trọng kỳ. Hỗn loạn, giết chóc. Như là trụ trời thánh khiết bạch quang đem cả phiến thiên địa chiếu rọi sáng như tuyết. Thương thiên lại chỉ lo thu nạp mình ở tế hiến chính giữa đều đến vô cùng cống phẩm cùng chỗ tốt. Lại một điểm cũng không có thấy tại Trường An quanh thân cái kia giống như tu la địa ngục xếp chóc chiến trường. Những này may mắn có thể theo trong thành Trường An chạy thuộc mạng mà ra tu sĩ căn bản không có chút nào chuẩn bị. Chỉ có thể ở vô tận kêu rên cùng kêu thảm thiết trong thừa nhận lấy hơn trăm vạn đại quân tàn sát bừa bãi cùng trùng kích. Giống như là mùa thu thời điểm thu hoạch. Mỗi một gã mặt huyền hắc trọng giáp kỵ sĩ đều hóa thân trở thành vô tình nhất tử thần. Nhiều đóa huyết hoa ở trên hư không tách ra. Vô số linh hồn cùng huyết nhục bị một đóa tách ra ra huyết sắc hoa sen không ngừng thu nạp. Nương theo lấy huyền giáp trọng kỵ bôn ba càn quét. Đem toàn bộ tan hoang chiến trường thu nạp không còn. Như thế tốt cơ hội. Hảo sắc như thế nào lại buông tha cho. Bảo Liên Đăng cuối cùng nhất ngưng tụ cần 9.999 chén nhỏ huyết đèn mới có thể thành công. Mỗi vạn máu người thịt linh hồn có thể ngưng tụ một chiếc huyết đèn. Đã ý nghĩa. Ít nhất phải tàn sát hết hàng tỷ tên tu sĩ mới có thể cuối cùng nhất hoàn thành cái này chén nhỏ thần đèn luyện chế. Trong hỗn loạn chiến trường. Vô tận tu sĩ tử vong. Thật sâu đã kích thích dấu ở cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài những cái kia cường giả. Chọn vẹn năm tên giáo chủ cấp bậc Phật chủ cùng linh tiên bay lên hư không chính giữa. Một Diệp Bồ Đề. Một Phương Cổ Nhiên Mực. Chọn vẹn hai kiện thánh nhân chi binh tại trên bầu trời bộc phát ra vô cùng bá đạo mạnh mẽ thánh nhân chi uy. Hai cái thần cầu vòng chính giữa ẩm chứa vô thượng thánh huy. Tan vỡ 3.000 thời không. Một khi đánh ra. Vạn dặm bình nguyên ầm ầm nứt vỡ sụp đổ ra. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía xa trường chính giữa không ngừng đổ sát lấy phần đông tu sĩ trăm vạn huyền giáp trọng kỳ oanh khứ. Cầu vồng kinh thiên mà rơi. Đụng nát ngàn dặm trời quang. Mờ mịt toái sương mù chính giữa chớp động lên hỗn độn hào quang. Thành Trường An bên ngoài khắp bình nguyên giống như là một phương đang tại nứt vỡ tiểu thế giới. Âm âm sụp đổ chôn vùi. Cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài hai phe tổng cộng 10 tên giáo chủ cấp kinh thế cường giả lập vào hư không chính giữa. Bồ Đề Thanh Diệp cùng mực sắc cổ nhiên mực bỏ ra đạo đạo thánh huy bảo vệ lấy 10 người. Nếu không loại này thế giới nứt vỡ hủy diệt tính lực lượng. Mặc dù là giáo chủ cấp cường giả cũng căn bản không cách nào chịu đựng. 20 đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn thẳng phía dưới một mảnh kia mờ mịt chôn vùi đại địa. Dưới một kích này. Không có gì ngoài trăm vạn huyền giáp trọng kỵ. Ít nhất còn phải có gần hơn 300 vạn tu sĩ bị bao phủ chắc chắn. Dưới cơn thịnh nộ tạo ra như thế kinh thiên sát nhiệt. Mặc dù là 10 tên giáo chủ cấp cường giả cũng cảm giác được từng đợt tâm thần bất ổn. Mặc dù nói những người này mỗi một cách đều là lưỡng thế lực lớn chính giữa sống vạn năm hơn lão cổ đồng. Cơ hồ cả đời tu vi dừng bước tại này. Nhưng nguyên một đám nhưng trong lòng vô cùng nhất sợ chết. Diệt sát 300 vạn tu sĩ nghiệp lực mạnh. Đủ để khiến trên bầu trời ít nhất 4 người vẫn lạc. Những lão gia hỏa này không giống như là những cái kia đang còn trẻ thiên kiêu thần tử. Lâu ngày tu hành. Bọn hắn thọ nguyên đã không tài sung túc. Tại đã không có tuổi trẻ khinh cuồng lúc phồn vinh mạnh mẽ số mệnh. Căn bản không cách nào chống đỡ ngự thiên địa nghiệp lực trùng kích. Trên thực tế, mặc dù là 10 người mang đến 200 vạn Phật đồ cùng môn nhân mặc dù là đều chết ở chỗ này. Bọn hắn những lão gia hỏa này cũng căn bản sẽ không tại tâm hồn có chút rung động lắc lư. Những lão gia hỏa này chỗ phẫn nộ chính là nương theo lấy thành Trường An hủy diệt. Những cái kia Lý Đường Hoàng Triều bao hàm mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập mấy chục vạn năm thần tàng đem không còn tồn tại. Minh mông cuồn cuộn thiên uy phía dưới. Trừ phi là chứng đạo cường giả. Mới có một đường dãy rùa cơ hội. Mặc dù trong thành Trường An tồn lưu ba lượng kiện thánh nhân thần binh. cũng căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này có thể nhúng chàm. Bọn hắn càng quan tâm chính là Lý Đường Hoàng Triều tại vô tận tuế nguyệt chính giữa tồn tích mà khởi đan dược cùng điển tịch. Thông qua những vật này, những lão gia hỏa này liền có cơ hội có thể trọng nhặt tu hành, luôn cố gắng cho giỏi hơn, do đó đạt được càng thêm đáng kể thời gian dài tánh mạng thọ nguyên. Nhưng mà cũng chính là những đan dược này, điển tịch là nhất không cách nào tại trường hảo kiếp này chính giữa tồn lưu lại đấy. Thành Trường An tan vỡ, cơ hồ là hủy những lão gia hỏa này trong lòng cuối cùng một đường hy vọng. Vừa gặp những này huyền giáp trọng kỵ tàn sát bừa bãi công kích, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, những lão gia hỏa này tự nhiên đem Thành Trường An tan vỡ tính toán đã đến những này kỵ quân trên đầu. Tế lên tông môn chính giữa phái buông đến thánh nhân chí bảo, nộ mà lửa cháy, trực tiếp đánh cho xuống dưới. Không gian lực lượng là vô cùng, mặc dù là thánh nhân chí bảo tàn sát bừa bãi công kích cũng không cách nào làm cho rộng lớn bao la bát ngát không gian vĩnh viễn ở vào nghiền nát mờ mịt trạng thái. Vô cùng vô tận thiên địa lực lượng không ngừng cọ rửa lấy trong hư không lưu lại thánh nhân khí tức. Vốn là hỗn độn một mảnh thiên địa rốt cuộc hay vẫn là chậm rãi trở nên thanh minh ra. Không chết, ta không có chết, ha ha ha ha. Ta cũng không chết, cảm tạ trời xanh che chở, ta muốn chạy nhanh ly khai tại đây. Mẹ nó. Đúng. Tranh thủ thời gian ly khai. Ta còn có vừa lấy số 28 phòng tiểu thiếp còn không có có đồng phòng đâu rồi. Rõ ràng thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Hình thành không việc gì đại địa phía trên. 300 vạn tu sĩ hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyên một đám vui đến phát khóc. Mang kịp phản ứng về sau, liền riêng phần mình điên cuồng hướng về xa xa bay vút mà đi. Nhưng mà sự thật luôn vô cùng như nhân ý. Ngay tại những tu sĩ này vui sướng còn chưa tới kịp biến mất thời điểm, một đầu cuồng bão vô cùng màu đen nước lũ lần nữa trùng kích mà đến. So về trước khi cực tốc công kích, lần này nước lũ đến có chút chậm chạp. Nhưng không thể nghi ngờ, trải qua một lần thời khắc sinh tử tẩy lễ, những này huyền giáp trọng kỵ trở nên càng thêm ngưng tụ, sát khí càng thêm cuồng bạo. Chỉ cần là trăm vạn chiến mã chạy như điên sóng âm, liền đem phía trước không gian chấn động ra, như là một chương hư không hỏa. Tại trăm vạn chiến mã chạy như điên trùng kích trong không ngừng run run phập phồng. Những cái kia vừa mới bay lên trời tu sĩ trực giác đến một cổ bàng bạc mãnh liệt không gian chi lực oanh chùy mà đến. Liền lập tức đã mất đi đối với mình thân chân khí khống chế. Như là bị lăng không véo đi cánh chim chóc ngã xuống mà xuống. Tại hảo hảo đáng đáng trường mâu rừng kiếm cùng khủng bố dưới móng sắt bị nghiền thành huyết nhục bùn nhão. Làm sao có thể? Trên bầu trời 10 tên trưởng giáo cấp cường giả riêng phần mình hai mắt bạo đột. Dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua phía dưới màu đen kỵ quân. Là được trăm vạn địa tiên tại thánh nhân chí bảo như thế cuồng bạo công kích phía dưới cũng muốn hóa thành bột mịn. Bọn hắn làm sao có thể không có việc gì. Mặc kệ bầu trời trung cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài 10 tên cường giả như thế nào sợ hãi thán phục. Trên mặt đất huyền giáp trọng kỵ tại Dương Lập Đông dưới sự dẫn dắt căn bản không quan tâm. Giống nhau bình thường nghiền giết lấy tán loạn tại Thành Trường An bên ngoài những tu sĩ kia. Những này kẻ trộm đích thì là đã nhận được trong Thành Trường An bí tàng thần bảo. Nếu không không có khả năng thừa nhận lưỡng đại thánh người chí bảo công kích. Tàn sát quang bọn hắn. Đoạt lại Lý Đường thần tàng. Côn Luân Ngọc Đài chính giữa một gã tóc trắng để sau lưng mặt lạnh lão giả gầm lên mà nói. Lập tức đốt lên bọn này cường giả trong nội tâm dần dần dập tắt cái kia một tia hy vọng. Đúng. Chỉ bằng vào những người này lực lượng. Căn bản không cách nào tại trong Thành Trường An làm ra tay đóng ngoặt nhọn cơ xem o như thế đồng tính. Bọn hắn đích thì là nắm giữ Lý Đường hoàng tộc bí mật. Nói không chừng có thể theo những người này trên người tìm được Lý Đường thần tàng. Giết sạch bọn hắn. Giết. Tư không trung cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài riêng phần mình lưu lại hai gã cường giả thủ hộ thánh nhân chí bảo. Còn lại sáu người hóa thành lưu quang hướng phía đi xa huyền giáp trọng kỵ truy kích mà đi. Phật nộ sinh minh vương thần diễm diệt càn khôn. Quảng thành có pháp, một ấm ngất trời. Trên bầu trời ba gã Phật chủ, ba gã linh tiên riêng phần mình thi triển xuất từ gia am hiểu nhất phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Hướng về thành Trường An bên ngoài không ngừng lao nhanh 120 vạn huyền giáp trọng kỵ oanh khứ. Trong hư không Phật quang phổ chiếu, cuồn cuộn mở ngoặt vung quang minh thánh diễm đóng ngoặt vung hóa sinh ra một bát tí sáu mắt trợn mắt minh vương. Bàn tay đao thương kiếm côn câu búa liêm chùy tám loại hoàng kim Phật khí. Thay đổi liên tục mà động. Đánh ra ngàn vạn đạo Phật quang thần cầu vồng. Đồng thời, tại khác một mảnh bầu trời lỗ hồng trong một phương cử ấm che đẩy trời quang. Đủ có vài chục ở bên trong phương viên. Lên lớp giảng bài ngất trời hai chữ. Có không hiểu đạo vận lưu truyền. Tùy ý khẽ động. Là được áp sập mấy trăm dặm không gian. Nương theo lấy minh mông cuồn cuộn thần quang nghiền áp mà xuống. Liên tiếp nứt vỡ trên mặt đất mấy chục tòa phương xa sơn lĩnh. Cái này còn vẻn vẹn là hai gã cường giả công kích. Mặt khác bốn gã cường giả. Đồng dạng là thần pháp ngập trời. Vô cùng đạo vận Phật âm tại trên bầu trời đan vào thành một mảnh màu xanh cùng kim sắc cực lớn đồ án. Hắn bên trên một Phật một đạo hai tướng đối lập. Riêng phần mình cầm tay. Theo trên bầu trời hướng phía huyền giáp trọng kỵ bắt mà xuống. Cái này là tiên nhân cảnh đệ ngũ trọng cường giả uy năng. 120 vạn thiết kỵ nhìn như dũng mãnh phi thường vô địch. Nghiền nát chư thiên vạn giới. Nhưng căn bản không cách nào đối với những này đã tiếp xúc đến đạo chi linh vận cường giả tạo thành chút nào uy hiếp. Có đạo tồn tại địa phương. Những này cường giả lực lượng tựu là vô cùng vô tận. Gãy chi có thể trọng sinh. Thân tổn hại có thể đoàn tụ. Một điểm linh thần ký thác đại đạo chính giữa. Bất tử bất diệt. Trừ phi là vạn năm thọ nguyên hao hết. Có thể nói trên đời này liền không có gì có thể tài chế ước chắc chắn bọn hắn. Minh mông cuồn cuộn công kích. Một khi thiết thiết thực thực oanh rơi xuống 120 vạn đại quân chính giữa. Mặc dù không đến mức lại để cho những này huyền giáp trọng kỵ toàn quân bị diệt. Nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ biết khiến cho gặp trọng thương. 120 vạn đại quân căn bản không chịu nổi mấy vòng như vậy tiến tung. Ngày xưa giao chiến. Những này cường giả cũng không ra tay cũng chẳng qua là không muốn nhiễm quá nhiều nghiệp lực mà thôi. Đối với bọn hắn cảnh giới này mọi người mà nói. Bất luận cái gì có thể đối với hắn ngộ đạo sinh ra uy hiếp đồ vật đều là cấm kỵ. Nhưng mà lúc này tại không hiểu lý do phía dưới. Những này hỏi linh tiên cấp cường giả không bao giờ nữa làm suy nghĩ. Triệt để dứt bỏ rồi trong lòng cố kỵ. Hoàng tử ra tay. Chỗ sinh ra khủng bố uy hiếp. Thậm chí lại để cho vạn dặm bên ngoài liên hoa phong bên trên hảo sắc đều nhìn không được trên mặt biến sắc. Mẹ, những này lão già kia chẳng lẽ tự tuyệt không muốn chứng đạo sao? Như thế không hề cố kỵ ra tay, ta thao, đây là muốn bức ra chúng ta cuối cùng áp chủ bài a. Hảo sắc nộ mà giống to. Ngắn ngủn hai câu nói đã tiêu hao hết vừa mới tích góp từng tí một lên một điểm tinh thần. Trong mắt bộc phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ kiếm quang. Lập tức lần nữa cổ nghiêng một cái. Triệt để đắc hôn mê. Giai vận Mỹ Mi và ba người thì là bất đắc dĩ đang nhìn mình bọn người trước mắt cái này thể hiện hảo cường gia hỏa. Trong nội tâm tức giận vô cùng. Nhưng là vừa nhìn thấy hảo sắc ngủ say mà đi điềm tĩnh khuôn mặt. Liền rốt cuộc không cách nào phát ra chút nào tính tình. Ôn nhu bàn tay nhỏ bé tại hảo sắc cái chán. Hai má, bàn tay lớn phía trên không ngừng mà nhẹ khẽ vuốt vuốt, vạn dặm bên ngoài. Thành Trường An quanh thân huyền giáp trọng kỵ chết sống. Căn bản không có bị tam nữ để ở trong lòng mảy mơ. A, Y, Cơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, A, xong còn tiếp.